Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Không bỏ qua như vậy thì ngươi muốn thế nào? Trần Lâm hừ lạnh nói. Thế nào, còn muốn ngăn cháu gái của ngươi không gả cho ta? Chẳng lẽ quên mất ta? Không sai, ta thật sự không cho Nghênh Hạ gả cho ngươi. Tiết Thiên Nhân giận dữ hét lên. Nghênh Hạ, con có nghe không? Tuyệt đối không được gả cho hắn. Biết chưa? Cố Nghênh Hạ khổ sở nói. Ông ngoại, con thích Trần Thiên vô cùng. Không phải hắn con không gả. Tiết Thiên Nhân phẫn nộ nói. Sao, đến cả ta mà con cũng không nghe? Trong mắt con còn có ông ngoại này không? Ta nói cho con biết, ta tuyệt đối không cho con gả cho hắn. Nếu con gả cho hắn, ta là người đầu tiên không đồng ý. Trần Lâm, chỉ cần ta Tiết Thiên Nhân một ngày còn sống, ta nhất định không thể để cháu gái của ta gả cho ngươi. Ta đồng ý. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên phá tan hết thảy. Đương nhiên đó là Cố Chiêu, ông nội của Cố Nghênh Hạ đến. Lão gia tử tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế ngút trời, lúc này không hề có chút dáng vẻ ốm yếu, ngược lại từng cử chỉ đều trôi chảy tự nhiên, khiến người ta có cảm giác áp bức đáng sợ. Cũng phải, Cố lão gia tử dù sao cũng là gia chủ nhà họ Cố, một trong những gia tộc lớn ở Tân Hà, dù Tiết Thiên Nhân là quan viên đề đốc phủ, nhưng thật sự không nhất định có thể so với Cố lão gia tử về khí chất. Tiết Thiên Nhân thấy Cố lão gia tử đến, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nói: "Lão bất tử, ngươi có ý gì? Nghênh Hạ là cháu gái của ta, ta không đồng ý là không đồng ý." Cố lão gia tử hừ lạnh nói: "Nghênh Hạ vẫn là cháu gái của ta, ta muốn đồng ý, xem ngươi làm gì được ta. Với lại, Nghênh Hạ mang họ Cố, không phải họ Tiết, ngươi..." Những lời này không thể nghi ngờ là đâm vào xương sườn mềm của Tiết Thiên Nhân, khiến Tiết Thiên Nhân toàn thân run rẩy, chỉ vào Cố lão gia tử nói: "Cố Chiêu, ngươi có ý gì?" Chương 833, cơ giáp. Cố Chiêu khinh thường nói: "Đương nhiên là tìm cho cháu gái của ta một người chồng tốt." "Hắn mà là một người chồng tốt sao?" Tiết Thiên Nhân tức đến run rẩy cả người. Cố Chiêu hừ lạnh nói: "Vì sao lại không? Hắn không phải là một người chồng tốt thì ai mới là? Nói chung ta mặc kệ, Trần Lâm ta đã nhận định, hắn chính là cháu rể của Cố Chiêu ta." "Tiết Thiên Nhân, nhớ cho kỹ, ngươi chỉ là ông ngoại của Nghênh Hạ." Cơn phẫn nộ vô biên lúc này trào dâng trong lòng Tiết Thiên Nhân. Chỉ Cố Chiêu nói: "Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trần Lâm, ngươi chờ đó cho ta." Trần Lâm không thèm để ý ông ta, nói: "Nghênh Hạ, nể mặt ông ngoại ngươi, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Lão gia tử, nể tình ông đã giúp ta, ta ban cho ông 10 năm tuổi thọ." Nói xong, Trần Thiên chỉ một cái, trong nháy mắt, Cố Chiêu lão gia tử trẻ ra 10 tuổi, cả người tựa như biến thành người khác vậy, mái tóc màu trắng trở nên đen nhánh, nếp nhăn trên mặt cũng giảm đi không ít, cả người trong nháy mắt trở nên tinh thần. Phải biết Cố lão gia tử vốn đã hơn 70 tuổi. 10 tuổi, tức là hơn 60 tuổi, đừng nên xem thường 10 tuổi này. Trần Lâm không phải tăng thêm tuổi thọ cho ông mà là giảm tuổi của ông xuống. Nói cách khác, ông ta hiện tại hơn 70 tuổi, nhưng chức năng cơ thể lại tương đương với người hơn 60 tuổi. Tương đương với việc tăng thêm 10 tuổi, ngôn xuất pháp tùy, thân là tiên vương, Trần Lâm lúc này có thể tùy tiện làm được. Tiên nhân, biết tiên nhân là gì không? Ở Lam Tinh, tiên nhân được truyền lại là thiên địa nhân thần quỷ, thiên địa nhân quỷ thần đại biểu cho ngũ tiên trong chu thiên. Tháng, vảy, lông, chim, khôn đại diện cho ngũ trùng, ngũ tiên, chính là thiên, địa, nhân, thần, quỷ, ngũ trùng, tức là vũ trùng, sâu gióm, giáp trùng, lân trùng, nhân loại, thực ra đó chỉ là nói một cách dễ hiểu, cái gọi là chu thiên ngũ tiên, thiên địa nhân quỷ thần, căn bản không phải là năm cảnh giới, mà là năm loại tiên nhân, tất cả tiên nhân cảnh giới thứ nhất đều là chân tiên, tiên nhân chân chính, thứ hai là thiên tiên, thứ ba là kim tiên chia làm tử phủ kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Trần Lâm lúc này chính là chuẩn thánh, một khi đã là chuẩn thánh, cả đời là chuẩn thánh. Cố lão gia tử vô cùng chấn động, hỏi: "Trần Lâm, nghe nói ngươi là tiên nhân?" "Đúng." Lúc này ý nghĩ đó đã sớm được đồn đại rồi, Trần Lâm lắc đầu nói: "Không phải, ồ, rõ ràng không phải tiên nhân." Điều này khiến Cố Chiêu lão gia tử có chút thất vọng. Cháu rể của mình là tiên nhân thì tốt, hắn tuy không phải, nhưng cũng rất lợi hại, phất tay một cái liền khiến ông trẻ ra 10 tuổi. Trần Lâm nói tiếp: "Ta là thánh nhân, chuẩn thánh cũng là thánh sao?" Hơn nữa, Trần Lâm có một cảm giác, mình rất nhanh có thể trở thành thánh nhân, đối với người bên cạnh mà nói, từ chuẩn thánh đến thánh nhân đó là một rào cản lớn. Nhìn Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ, Như Lai Phật Tổ xem, ai mà không muốn trở thành thánh nhân, đáng tiếc là con đường đặt trước mặt bọn họ nhưng căn bản không thể làm được. Làm sao có thể trở thành nhân xa không thể với tới, trở thành thánh nhân, tất sẽ có thân thể hỗn độn ma thần, đồng dạng trở thành thân thể hỗn độn ma thần cũng chắc chắn sẽ trở thành thánh nhân. Lúc này Trần Lâm đã là thân thể hỗn độn ma thần, trở thành thánh nhân chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng Cố lão không biết những điều này, Phong Thần Bảng, Tây Du Ký ông đều đã xem, thánh nhân là như thế nào ông đều biết cả, nhưng ông vẫn có chút không dám xác nhận, hỏi, theo lời con nói, thánh nhân là như Khổng Mạnh, hay là Tam Thanh, tuy cả hai đều được gọi là thánh nhân, nhưng lại có sự khác biệt lớn, Khổng Mạnh thánh nhân, là người khác tôn xưng, là người sáng lập một học phái, không nhận được sự thừa nhận của thiên đạo, tựa như Tam Hoàng Ngũ Đế, còn Tam Thanh, đó là người được thiên đạo thừa nhận, là thiên đạo thánh nhân, Trần Lâm nói, tự nhiên là Tam Thanh, Tam Thanh có địa vị cao như thế nào trong đạo giáo? Cố Chiêu hít sâu một hơi, nói, Trần Lâm, dù ta không biết thân phận của con là gì, nhưng lời con nói ta vẫn tin, bất quá, dù sao thì Tiết Thiên Nhân cũng là ông ngoại của Nghênh Hạc. Bây giờ con trêu chọc ông ta chắc chắn sẽ ngăn cản con đến với Nghênh Hạc. Trần Lâm không quan trọng nói, không có gì, ta sẽ giải quyết, Cố Lão nói, vậy thì tốt, nói xong liền xoay người rời đi, chỉ còn lại Trần Lâm và Cố Nghênh Hạc. Cố Nghênh Hạc tràn ngập áy náy nói, Trần Lâm, vừa rồi, Trần Lâm lắc đầu nói, tốt, chớ để trong lòng, ta đều hiểu, ngươi là ngươi, ông ngoại ngươi là ông ngoại ngươi. Cố Nghênh Hạc lắc đầu nói, ta là vì Tiểu Di đau lòng, hắn dù sao mới 30 tuổi. Trần Lâm nói, tạo hóa trêu ngươi, không phải ta không cứu nàng, mà là hắn không nguyện ý ta cứu, cơ hội cho nàng, tốt, không cần nhớ những cái kia, vui vẻ lên chút, ta dẫn ngươi đi vũ trụ nhìn một chút, tốt, lần trước đi vũ trụ nhìn một lần này vừa vặn lại đi xem một chút. Trần Lâm ôm Cố Nghênh Hạc, thân hình lóe lên, liền tan biến tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài Lam Tinh. Lam Tinh bị hai tòa đại trận bao bọc, hiện tại là ba tòa đại trận. Trước đó, Trần Lâm đã nhường Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận tạo ra một cái khe hở. Sau đó không thể không lựa chọn dùng Chu Tiên đại trận bố trí. Ngay tại lúc hắn tới rìa đại trận thì phát hiện có sinh vật vũ trụ xông phá phong ấn. Có chút ý tứ, nhất định là do chính mình trước đó đánh giết người máy khiến sinh vật bên ngoài vũ trụ cảm ứng được. Lúc này, chúng đều phát điên, một lòng mong muốn đột phá vào trong. Vậy thì tốt, ta liền tới một cái giết một cái. Trần Lâm hơi sững sờ, liền hơi mở ra một cái khe. Quả nhiên, một đầu quái vật khổng lồ vọt vào, một đầu cơ giáp, mà bên trong cơ giáp lại có người điều khiển, thân thể tương đối cường đại, có thể so với cảnh giới hóa thần, còn đầu quái thú cơ giáp này lại có tu vi thành tiên cảnh giới. Cũng chính là thành tiên cảnh giới thứ ba trọng, tu vi chỉ so với phàm nhân kém một chút, có thể so với nửa bước phàm nhân. Đến lúc này, hết thảy đều trở nên đơn giản, hắn hiện tại nói thế nào cũng đã đi đến tiên vương cảnh giới. Muốn đối phó nửa bước phàm nhân quá dễ dàng, lật tay một bàn tay vỗ ra, oanh, một tiếng nổ tung truyền đến, sau một khắc, toàn bộ cơ giáp liền bị Trần Lâm đánh tan, người bên trong cũng bị Trần Lâm bắt được, vung tay lên, Trần Lâm bắt đầu đọc trí nhớ của tên nhân loại này. Thì ra là thế, Lam Tinh không nằm trong hồng hoang vũ trụ, cũng không phải cái gọi là chư thiên vạn giới, mà là một vũ trụ rộng lớn vô biên, hơn nữa, đẳng cấp vũ trụ vẫn rất cao, sở dĩ chú ý đến Lam Tinh là vì đã từng gặp mấy người ở đây. Một người cưỡi thanh nghiêu, một người nửa rắn, một người cưỡi rồng, đối với ba người này, Trần Lâm cũng miêu tả sinh động, Thái Thượng Lão Quân, Hoàng đế cùng nữ hoa, Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối không phải ứng thân hay phân thân mà là hàng thật giá thật, bao gồm cả nữ hoa, ngược lại Hoàng đế, có lẽ không phải Hoàng đế thật, Hoàng đế này không phải Tam Hoàng trong Tam Hoàng Ngũ Đế, mà là Ngũ Đế đứng đầu. Chương 834, Vũ trụ luyện đan, cho nên nói, loài người Lam Tinh đều là kẻ ngoại lai, màu vàng đến từ hồng hoang vũ trụ, màu trắng đến từ sâu trong vũ trụ, màu đen đến từ các vũ trụ khác, mà tất cả mọi người, mọi thế lực tụ tập ở Lam Tinh rốt cuộc là vì sao? Kẻ ngoại lai vẫn muốn tiến vào Lam Tinh lại là vì cái gì? Từng bí ẩn khiến Trần Lâm càng thêm khẳng định một điều. Chính là mình đến Lam Tinh không phải ngẫu nhiên, mà là do ý thức Lam Tinh tạo tác. Vậy, hệ thống của mình chẳng lẽ cũng liên quan đến ý thức Lam Tinh sao? Muốn biết tại sao, trước hết phải hiểu rõ tất cả những chuyện này. Đối với Trần Lâm, mỗi bí ẩn cần chính mình từ từ giải đáp, đến mức giải đáp được đến đâu, chính là để làm rõ bí mật Lam Tinh, mà bí mật này không dễ dàng có được. Có lẽ người ngoài hành tinh biết, hay là thông qua khe hở thả thêm mấy người ngoài hành tinh vào. Nghĩ một lúc, việc đã xảy ra không thể ngăn cản, Trần Lâm lập tức dao động, nếu vậy, thả mấy người vào cũng tốt. Vung tay lên, Chu Tiên kiếm trận lại xuất hiện một lỗ thủng xuất hiện, những người bên ngoài lập tức lo lắng, phải biết, họ trấn thủ nơi này không biết bao nhiêu năm, nhưng thủy chung không thể bước vào Lam Tinh nửa bước, họ hướng tới sự thần bí và kỳ diệu của Lam Tinh, nhưng sự hướng tới đó như một tảng đá lớn không thể phá vỡ, luôn chặn đứng mọi thứ trước mắt. Hiện tại thì khác, hy vọng xa vời đang ở trước mắt, liệu có thể vào được Lam Tinh hay không? Họ nắm lấy cơ hội, lập tức, ba cơ giáp theo khe hở chui vào, trực tiếp tiến vào Lam Tinh. Bên này, Trần Lâm đã sớm chờ sẵn, vung tay lên, một pháp thuật phòng ngự bảo vệ Cố Nghênh Hạc, còn hắn thì bắt đầu đối phó địch nhân trước mắt. Ba cơ giáp giống cơ giáp vừa rồi, quái vật khổng lồ, cao đến 100 mét, bên trong đều là công nghệ, tu vi chủ yếu là cường độ thân thể, chiến lực cơ giáp đại khái là tiên vương cảnh giới, cùng cảnh giới tu vi hiện tại của Trần Lâm. Nhưng có thể so sánh Trần Lâm về tu vi cảnh giới sao? chỉ nói về thể xác, hỗn độn ma thần thân thể, tu vi bị phong ấn nhưng thân thể vẫn còn, hắn chỉ dựa vào thân thể cường hãn đã có thể đánh nổ chuẩn thánh. Hắn tu luyện khai thiên kinh, biết khai thiên kinh là gì chứ? Khai thiên tích địa, lực lượng cực hạn, thân thể cũng tự nhiên đạt đến cực hạn, đừng nói công kích còn con, dù có thả trước mặt cũng có thể một quyền đánh tan cơ giáp. Ba cơ giáp xuất hiện, lập tức diễu võ dương oai, như muốn giẫm chết Trần Lâm, điều này không thể nghi ngờ chọc giận Trần Lâm, khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giao chiến, một quyền đập tới, oanh, một quyền một cái, ba cơ giáp như giấy, trực tiếp bị đánh nát, biến thành đống phế liệu, rơi lả tả trên đất. Trần Lâm cũng đúng lúc phát huy sức mạnh đến cực hạn. Ba chiến sĩ cơ giáp xuất hiện trước mặt Trần Lâm, triệt để bị dọa sợ, họ chưa từng gặp nhân vật cường hãn như vậy, họ là chiến sĩ cơ giáp mạnh nhất liên bang, điều khiển cơ giáp đứng đầu, nhưng cơ giáp đó trong tay người trước mắt chỉ là đống rác. Ta hỏi các ngươi, thôi, vẫn là tự ta đọc trí nhớ của các ngươi thì hơn. Trần Lâm vung tay, trí nhớ của ba người bị rút ra ngoài, Trần Lâm lập tức nở nụ cười, bên ngoài còn một hạm đội khổng lồ, trọn vẹn hơn một vạn chiếc, mỗi chiếc có gần 100 chiến sĩ tinh nhuệ. Vậy là ở bên ngoài Lam Tinh có hơn 1 triệu chiến sĩ tinh nhuệ. Nếu không có Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, Lam Tinh đã sớm bị công phá. Cho đến hiện tại, người ta nói, nhân loại Lam Tinh có lịch sử 6 triệu năm, nhưng nền văn minh nhân loại mới chỉ 6.000 năm. Khoảng 6.000 năm trước, con người mới thực sự trở thành bá chủ địa cầu, kẻ thống trị chuỗi thức ăn và hình thành văn minh. Từ khi chữ viết xuất hiện, chính thức tuyên cáo nhân loại bước vào thời đại văn minh. Văn minh nhân loại chia làm hai loại, thế giới tính và khu vực tính hoặc dân tộc tính. Sự khác biệt này quyết định địa vị lịch sử, ảnh hưởng, trách nhiệm của nền văn minh. Nói cách khác, loài người Lam Tinh chỉ mới xuất hiện 6.000 năm, đến từ ngoài hành tinh, hạm đội bên ngoài hiện tại chưa phải lúc đối phó, ba người này có địa vị cao hơn những người trước, thông tin cũng nhiều hơn. Một bên, Cố Ninh Hạ có chút choáng váng, đây là người ngoài hành tinh, mà lại có vóc dáng giống người phương Tây, chẳng lẽ nói, Trần Thiên, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cố Ninh Hạ hỏi, Trần Thiên nói, ngươi chỉ cần biết, Lam Tinh không đơn giản, nên ta sẽ tăng cường thực lực của ngươi một cách đột phá. Lần trước chỉ đưa ngươi đến luyện thể đệ tứ trọng, có thể so với võ đạo tông sư, mà trên đó còn có võ đạo đại tông sư, võ đạo thiên nhân, thấy thần không phá, Trần Lâm ít nhất dự định đưa Cố Ninh Hạ đến luyện khí cảnh giới. Sinh ra pháp lực, thi triển pháp thuật, dù là pháp lực đơn giản cũng tốt, lúc này Trần Lâm ở tiên vương cảnh giới, thật ra có thể đưa Cố Ninh Hạ lên thành tiên cảnh. Nhưng không cần thiết, dù sao cô ấy là từ không đến có, chưa từng tu luyện kiêng kỵ nhất là đốt cháy giai đoạn, cần từng bước một. Chỉ khi lắng đọng và tiêu hóa mỗi cảnh giới, mới có thể tiến đến cảnh giới cao hơn, dù sao cô cũng là nữ nhân của mình, lại là phàm nhân, dù bây giờ không bằng Tây Vương Mẫu, không bằng Quan Âm, nhưng đó là hiện tại, tương lai, cô tự nhiên có tư cách vươn tới tầm cao của họ. Cố Ninh Hạ không nói gì, gật đầu nói, ta nghe theo ngươi, tăng tu vi cho Cố Ninh Hạ quá đơn giản, luyện đan đi, luyện chế cực phẩm đan dược, với tu vi hiện tại của Trần Lâm, luyện đan quá dễ, luyện đan chi đạo chia làm kim thạch luyện đan và cỏ cây luyện đan. Lúc này ở ngoài không gian thiên thạch nhiều vô kể, tùy tiện túm một cái là vô số thiên thạch bay tới. Sau đó một đoàn thái dương kim diễm bốc cháy lên, những thiên thạch biến thành đan dược, trực tiếp thành thần cấp đan dược, đan này gọi là thiên thạch đan vậy, cực phẩm thần cấp đan dược, lại là không rảnh đan dược, có thể dùng vật chất đặc thù trong thiên thạch luyện ra đan dược tăng tu vi. Rèn đúc thể xác mạnh nhất, Trần Lâm cũng không ngờ ý định tạm thời dùng thiên thạch luyện đan lại có hiệu quả này. Bản thân hắn không cần đến, lần này chỉ luyện một viên, nhưng trong vũ trụ không thiếu thiên thạch. Có thể tùy tiện luyện thêm mấy viên, viên đan này đưa cho Cố Ninh Hạ, ngươi uống vào đi. Cố Ninh Hạ gật đầu nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào, đan dược vào cơ thể, dược lực cường hãn lập tức phát huy tác dụng, bắt đầu trùng kích cảnh giới tu vi của cô. Cố Ninh Hạ tu luyện Phượng Hoàng Thiên Kinh, chương 835, chế tạo Cố Ninh Hạ. Đan dược vào cơ thể, tu vi Cố Ninh Hạ bắt đầu tăng lên, vốn chỉ luyện thể 4 tầng, nhanh chóng lên luyện thể 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng. Sau đó là luyện khí 1 tầng, luyện khí 2 tầng, lúc này mới đứng vững tu vi, luyện thể 7 tầng có thể so với thấy thần không phá. Đến đỉnh cao tu luyện võ đạo, luyện khí cảnh giới có thể thi triển pháp thuật, tầng thứ 4 có thể ngự kiếm phi hành, nhưng lúc này chỉ đưa cô bước vào luyện khí tầng 2. Về sau cần tu luyện thêm, củng cố nền tảng mới đúng, tu luyện là Phượng Hoàng Thiên Công. Phượng Hoàng Thiên Công có 10 trọng, Cố Ninh Hạ xem như miễn cưỡng bước vào nhất trọng một cảnh giới, lúc này cô trở thành luyện khí tầng 2. Dù đạn hạt nhân nổ cũng không gây thương tổn chút nào. Pháp lực cường hãn bao phủ toàn thân, thấy Cố Ninh Hạ vẫn đang tu luyện, Trần Thiên dự định giúp cô tu luyện một môn pháp thuật. Pháp thuật đã chọn là Linh Hỏa, keng, ký chủ tặng đạo lữ Cố Ninh Hạ thần cấp cực phẩm đan dược Thiên Thạch Đan. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được cửu chuyển kim đan một viên cửu chuyển kim đan lập tức thành đại la kim tiên. lại không có tác dụng phụ. Đương nhiên đây chỉ là so sánh, đối với người bình thường mà nói, đúng là không có tác dụng phụ, nhưng chỉ là so sánh. Thực tế mà nói, khi dùng cửu chuyển kim đan thành đại la kim tiên, bạn cũng chỉ là đại la kim tiên yếu nhất, người khác đi từng bước một, một bước một dấu chân, đặt nền tảng vững chắc để thành đại la kim tiên, ngược lại bạn là một bước lên mây, trực tiếp thành đại la kim tiên, đó là sự khác biệt căn bản. Khi đối mặt nguy hiểm thật sự, đại la kim tiên này sẽ hoàn toàn khác biệt, tất cả đều như được chỉ bảo, nên không phải bất đắc dĩ, ít ai chọn dùng cửu chuyển kim đan để thành đại la kim tiên. Tất nhiên không phải là tuyệt đối, mình không cần, thưởng cho người khác cũng tốt, hiện tại là ngàn tỷ bạo kích. Tiếp theo, Trần Lâm truyền thụ Cố Nghênh Hạ một công pháp mới, Linh Hỏa Chi Pháp. Linh Hỏa Chi Pháp là nền tảng của mọi pháp thuật hệ hỏa. Trên có thể tu luyện Thái Âm Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, thậm chí thành Thái Dương Kim Diễm, dưới có thể tu luyện ra Thần Thông Hỏa Diễm. Đạt được linh hỏa là có thể thi triển pháp thuật hệ hỏa. Ví dụ như hỏa cầu thuật, đại hỏa cầu thuật, bạo liệt hỏa cầu thuật, diệt thế hỏa cầu thuật, v.v. Tất nhiên, đại hỏa cầu thuật ít nhất phải luyện thần cảnh, bạo liệt hỏa cầu thuật cần cao hơn. Lúc này, Trần Lâm truyền Linh Hỏa Chi Pháp cho Cố Nghênh Hạ. Sau khi Cố Nghênh Hạ tu luyện, Trần Lâm giao cho cô hỏa cầu thuật cơ bản nhất, với tu vi luyện khí tầng 2, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 2 hỏa cầu thuật, nhưng vậy là đủ, thêm thân thể cường hãn, do tu luyện Phượng Hoàng Thiên Công, vụ nổ hạt nhân cũng khó mà gây thương tổn cô. Keng, khi Trần Lâm truyền linh hỏa và hỏa cầu thuật, hệ thống lại vang lên, bạo kích trả về sau, ký chủ truyền thụ đạo lữ Cố Nghênh Hạ Linh Hỏa Chi Pháp. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 8000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được vô thượng niết bàn chi hỏa. Trần Lâm cười khổ, niết bàn chi hỏa này, chẳng phải hỏa diễm mà Phượng Hoàng Thiên Công có thể tu luyện sao? Giữa trời đất có lục đại chân hỏa, đứng đầu là tam vị chân hỏa. Tam muội chân hỏa là thần thông đạo gia, nhiều thần tiên cũng biết tam muội chân hỏa, như Na Cha, Hồng Hài Nhi, thậm chí Bạch Tố Trinh ở yêu giới cũng biết thần hỏa đạo gia này. Tục truyền, hỏa này là tiên nhân vô thượng thần hỏa, có thể thông qua mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa, ba loại hỏa diễm này hợp thành, tam muội chân hỏa này có khả năng nuôi trong người, không ngừng tu luyện, không chỉ có thể khu ma trừ yêu, còn có khả năng loại trừ ôn dịch, mà linh hỏa chính là cơ sở của tam vị chân hỏa. Loại thứ hai hỏa diễm chính là Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa là tiên thiên bát quái ly vị chi hỏa. Trong truyền thuyết, nó cũng là chu tước bản mệnh chân hỏa, có thể khắc chế quỷ vật minh giới. Đại năng Phật Môn Đạt Ma Tổ Sư có một món binh khí gọi là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Chính là áp dụng Tây Phương Chân Kim cùng tinh hoa Nam Minh Ly Hỏa luyện chế mà thành. Kiếm này uy lực to lớn, khắc chế hết thảy quỷ quái, là hậu thiên chí bảo. Loại thứ ba chân hỏa chính là Lục Đinh Thần Hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa chính là ngọn lửa trong lò bát quái của lão quân. Uy lực vô tận. Thái thượng lão quân đã từng dùng hỏa này luyện hóa Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, dùng hỏa này luyện chế binh khí có hiệu quả rõ rệt. Như Cửu Sỉ Đinh Ba, Định Hải Thần Châm đều dùng hỏa này luyện chế ra. Tục truyền, Lục Đinh Thần Hỏa là Thái thượng lão quân dùng Tam Muội Chân Hỏa. Với thế văn võ hỏa, tại lò bát quái luyện hóa diễn sinh ra, cho nên, ở một mức độ nào đó, Lục Đinh Thần Hỏa uy lực cao hơn Tam Muội Chân Hỏa. Loại thứ tư chân hỏa là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nghiệp hỏa trong Phật gia ngụ ý, ác nghiệp hại thân tựa như lửa. Cũng có thể gọi là địa ngục chi hỏa, có thể thiêu đốt hết thảy tội nghiệt. Nhắc đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa, không thể không nói Trần Lâm sẽ một môn thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên Pháp, được diễn hóa từ thập nhị phẩm Hồng Liên Nghiệp Hỏa, uy lực bất phàm. Loại thứ năm hỏa diễm đó chính là Niết Bàn chi hỏa. Hỏa này còn được gọi là Trùng Sinh chi hỏa, Sinh Mệnh chi hỏa, là bản mệnh thần hỏa của Phượng Hoàng nhất tộc. Trong truyền thuyết, khi Phượng Hoàng chết đi, nó sẽ được trùng sinh trong Niết Bàn chân hỏa, sống thêm một đời thứ hai. Mà hỏa diễm Phượng Hoàng Thiên Công tu luyện được chính là Niết Bàn chi hỏa. Hiện tại tốt rồi, bạo kích trả về ra một môn Niết Bàn chi hỏa, mà không phải Phượng Hoàng Thiên Công, mà là hỏa diễm tồn tại độc lập, cuối cùng một loại, cũng là hỏa diễm có uy lực cường đại nhất, chính là Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa được xưng là bản nguyên của vạn hỏa, tổ của các loại hỏa. Truyền thuyết, khi hỗn độn chưa mở, đã tồn tại 4 đại hỗn độn nguyên linh, chúng phân biệt là địa chi chọc cấu nguyên nhưỡng, thủy chi vô cực huyền băng, hỏa chi mặt trời kim diễm, gió chi hư vô bí phong. Sau khi bàn cổ khai thiên, mặt trời kim diễm đáp xuống Thái Dương tinh trên thần thụ Phù Tang, sau đó nó hấp thu ba linh kia, hóa thành hai mặt trời kim ô, cũng chính là hai vị thiên đế sau này giữa thiên địa. Bọn hắn lần lượt là Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Mà địa chi chọc cấu nguyên nhưỡng biến thành Trấn Nguyên Tử, thủy chi vô cực huyền băng chính là Minh Hà lão tổ, cuối cùng gió chi hư vô bí phong chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Chỉ có Chuẩn Đề đạo nhân cuối cùng trở thành thánh nhân. Điều này cũng có liên quan rất lớn đến việc y luyện hóa Bồ Đề Thụ. Dường như tất cả đều diễn ra thuận lý thành chương, nhưng thực tế lại có tính ngẫu nhiên rất lớn, tất cả đều là Hồng Mông Tử khí. Ngươi xem, Trấn Nguyên Tử kỳ thực cũng đi con đường giống Chuẩn Đề đạo nhân, có được cây quả nhân sâm, đem hoa sen quỷ dị thành một phần của mình. Đáng tiếc ý nghĩ thì tốt, tình huống thực tế lại không ổn, dù sao cũng kém một chút, nhưng cũng may, điều này không quan trọng với Trần Lâm. Được rồi, có được Niết Bàn Chi Hỏa có thể tiến hóa thành Phượng Hoàng Chi Hỏa cường đại nhất. Chương 836, xé bỏ hợp đồng. Pháp thuật có, tận lực bồi thêm hỏa cầu thuật bạo kích. Keng, thật sự đến rồi, ký chủ truyền thụ đạo lữ cố nghênh hạ tam phẩm pháp thuật hỏa cầu thuật. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, đạt được 7000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được diệt thế hỏa cầu thuật. Được a, đây là trạng thái cuối cùng mà chính mình phỏng đoán của hỏa cầu thuật. Thật sự hoàn thành rồi, một khi phát động, vô số hỏa cầu từ hư không sinh ra, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đây là một môn pháp thuật vô thượng cấp chuẩn thánh, mà lại là pháp thuật quần công, đối phó hạm đội bên ngoài có vẻ không tệ. Nói đến pháp thuật quần công, Trần Lâm cũng có không ít, tỉ như Chu Tiên kiếm trận, có thể dùng đơn lẻ, có thể dùng theo bầy, uy lực kinh người, nhưng lại không thích hợp với Cố Nghênh Hạc. Hỏa cầu thuật này chính là chuẩn bị cho Cố Nghênh Hạc. Lam Tinh là một khối cầu, Thái Dương hệ là một khối cầu, Ngân Hà hệ là một khối cầu, mà toàn bộ vũ trụ cũng là một khối cầu. Hỏa cầu có thể nhỏ như quả bóng rổ, cũng có thể lớn bằng Lam Tinh, có thể bằng cả tinh hệ, thậm chí có thể bằng cả vũ trụ. Ngươi có thể tưởng tượng, vũ trụ bùng cháy, uy lực sẽ thế nào? Đây chính là khả năng vô thượng của pháp thuật này. Hai người đợt tu luyện này, thoáng qua đã 7 ngày trôi qua. 7 ngày này, nói là để tu luyện, kỳ thực Trần Lâm chỉ là muốn Cố Nghênh Hạc tránh mặt một chút. Dù sao Tiết Thanh Y đã chết, trong suy nghĩ của Tiết Thiên Nhân, đều là lỗi của Trần Lâm. Bóp cổ thân mật, thật sự là thật sao? Đương nhiên là giả, mục đích chính là vì không cứu con gái mình. Dù sao Tiết Thiên Nhân là ông ngoại của Cố Nghênh Hạc. Có một số việc không thể làm quá phận, không thể trêu vào ta, không lẽ ta không trốn được sao? Đương nhiên là chọn ẩn nấp. 7 ngày này đối với Cố Nghênh Hạc mà nói cũng là một quá trình thoát thai hoán cốt. Luyện khí tầng 2 chờ nàng lắng đọng thật tốt một phen, rồi lại một lần nữa tăng lên, lầu cao vạn trượng, đất bằng lên, cơ sở nhất định phải đánh tốt. Nghênh Hạc, đi thôi, chúng ta về thôi, Trần Lâm nói. Cố Nghênh Hạc gật đầu. Trần Lâm nói, lần này chúng ta ở trong vũ trụ trọn vẹn 7 ngày. 7 ngày, sắc mặt Cố Nghênh Hạc đại biến. Không tốt, tập đoàn Nghênh Hạc, Trần Lâm an ủi, yên tâm đi, tập đoàn Nghênh Hạc của ngươi không có chuyện gì, có người khác giúp trông coi rồi. Đi thôi, chúng ta về thôi, 7 ngày thời gian, Trần Lâm hiện tại là cảnh giới chuẩn tiên đế, mấy ngày nữa có thể trở thành tiên đế. Chuẩn tiên đế, đó chính là cảnh giới thái ất kim tiên, đặt ở tiên giới, cũng là một vương chúa tể, thiên triều chi chủ, phần lớn đạo tràng chi chủ đều ở cảnh giới này. Sau một khắc, cả hai trở lại tập đoàn Nghênh Hạc, nhưng khi bọn họ trở lại tập đoàn Nghênh Hạc, tập đoàn đã xảy ra chuyện. Cố tổng, mấy ngày nay cô đã đi đâu vậy? Vừa về đến công ty, trợ lý của Cố Nghênh Hạc đã vội vàng tìm tới. Cố Nghênh Hạc ngượng ngùng nói, công ty gần đây không có vấn đề gì chứ? Trợ lý Lý Vũ Phỉ cười khổ nói, Cố tổng, cô vẫn nên đi xem thử đi. Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy từ đáy lòng Cố Nghênh Hạc. Nàng vội vàng đi vào văn phòng, lại phát hiện trong văn phòng có một người đang ngồi. Cậu, đúng vậy, người đang ngồi trong văn phòng chính là cậu của Cố Nghênh Hạc. Cố Nghênh Hạc hỏi, cậu, sao cậu lại ở đây? Cậu của Cố Nghênh Hạc tên Tiết Cương, khoảng 40 tuổi, là con thứ hai trong nhà. Tiết Cương nói, Nghênh Hạc đến rồi, đúng lúc lắm, ta hiện tại chính thức trở thành tổng giám đốc công ty. Còn cô thì tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Cố Nghênh Hạc nói, chờ một chút, công ty của cá nhân tôi có 60% cổ phần khống chế tuyệt đối. Tôi không tới thì căn bản không thể mở ban giám đốc. Làm thế nào cậu trở thành tổng giám đốc, lại còn ai cho tôi thôi việc? Tiết Cương nói, ở đây có hợp đồng, cô tự xem đi. Nói xong, Tiết Cương lấy ra một bản cổ phần chuyển nhượng. Cô đã chuyển nhượng cổ phần trong tay cho ta từ một tuần trước. Phía trên có chữ ký của cô tự xem rõ ràng đi. Cố Nghênh Hạc nhận lấy cổ phần chuyển nhượng, vẻ mặt trong nháy mắt biến sắc, lắc đầu nói, không thể nào, bản cổ phần chuyển nhượng này là giả, tôi căn bản không hề ký vào hợp đồng này. Tiết Cương hừ lạnh nói, giấy trắng mực đen, chính cô viết chữ, cô còn không biết sao? Cố Nghênh Hạc dường như nhớ ra điều gì đó, trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, bởi vì nàng nhớ mình đúng là đã ký chữ, ngay tại bệnh viện, lúc cứu tiểu di của mình, ông ngoại mình đã lấy ra một bản hợp đồng, khi đó nói là ký thay tiểu di, đồng ý cứu chữa, sao lại biến thành hợp đồng chuyển nhượng cổ phần? Cậu, cháu muốn biết tại sao? Cố Nghênh Hạc hỏi, phải biết, nếu là bị người khác mưu hại thì thôi, Cố Nghênh Hạc còn có thể chấp nhận, thế nhưng hiện tại lại có người tính kế mình, mà người đó lại là ông ngoại mình, là cậu của mình, điều này khiến nàng làm sao chịu đựng được. Tiết Cương nói, không sai, đúng là chúng ta đã cướp đi tập đoàn Nghênh Hạc của cô. Ai bảo tập đoàn Nghênh Hạc có tiền đồ, mà cô còn nhớ đó, tiểu di của cô rõ ràng Trần Lâm có khả năng cứu, lại không chịu cứu, cho nên các người tính kế tôi. Cố Nghênh Hạc phẫn nộ nói. Tiết Cương nói, Nghênh Hạc, cái này không thể trách cậu và ông ngoại được, muốn trách thì trách Trần Lâm. Cố Nghênh Hạc đột nhiên cười, cuối cùng tôi cũng biết vì sao Trần Lâm không muốn cứu tiểu di. Hóa ra hắn đã sớm biết tất cả chuyện này, mà tôi lại không hề hay biết. Ngay lúc này, Trần Lâm lắc đầu bước đến. Cố Nghênh Hạc thấy Trần Lâm đến, trong lòng lập tức thấy tủi thân, nước mắt không tự chủ chảy xuống, nàng ôm thật chặt Trần Lâm, công ty của em không còn nữa. Trần Lâm cười nói, chẳng phải chỉ là công ty thôi sao, anh giúp em lấy lại là được. Cố Nghênh Hạ nói, em đã ký hợp đồng rồi, làm sao lấy lại được, trừ khi tìm được bằng chứng em ký hợp đồng trong tình huống bị lừa gạt. Nhưng đó là ông ngoại của em mà. Trần Lâm cười nói, em xem kỹ lại hợp đồng xem, sao có thể như vậy, giả, đây đều là giả. Đúng lúc này, Tiết Cương đột nhiên cầm lấy hợp đồng xem nội dung, cả người đều kinh ngạc nói, không thể tưởng tượng nổi, mặt đầy rung động, vì hợp đồng đã biến đổi, đúng là hợp đồng chuyển nhượng, nhưng không phải chuyển nhượng 60% cổ phần của Cố Nghênh Hạ, mà là chuyển nhượng 15% cổ phần của Tiết Gia. Nói cách khác, Tiết Gia hiện tại không còn chút cổ phần nào, giả, đều là giả, Tiết Cương đột nhiên phát điên, cầm lấy hợp đồng xé nát, không có, hợp đồng không có, ha ha ha ha. Tiết Cương kể từ khi biết mình trở thành tổng giám đốc tập đoàn Nghênh Hạ, có được tập đoàn Nghênh Hạ, tự nhiên cũng là một cuộc điều tra, biết được tiền đồ và tương lai của tập đoàn Nghênh Hạ. Đây là một tập đoàn siêu cấp có giá trị hàng trăm tỷ trong tương lai. Cố Nghênh Hạ, công ty là của ta, ai cũng không cướp được. Trần Lâm bi ai nói, chính cậu xem kỹ đi, xem hợp đồng có bị cậu xé hết chưa. Không, không thể nào, ta rõ ràng đã xé rồi mà. Tiết Cương sắp phát điên, cúi đầu xem xét, hợp đồng vẫn tốt, vẫn đang ở trước mặt hắn. Hắn không phục, cầm lấy hợp đồng lại một lần nữa xé. Chương 837, phát hiện một bí cảnh. Hợp đồng lập tức bị xé tan tành, hắn không yên lòng, cầm lấy hợp đồng nhét vào trong miệng. Không có, hiện tại thì triệt để không còn rồi. Tiết Cương điên cuồng hét lớn, Trần Lâm lắc đầu nói, cậu lại xem kỹ xem, có thật sự không còn không? Không có, ai nói với cậu là không có? Sau một khắc, vẻ mặt Tiết Cương lại một lần nữa biến sắc, chỗ nào mà không có, rõ ràng vẫn còn, hắn không tin tà, lại một lần nữa cầm lấy hợp đồng, muốn xé thêm lần nữa. Trần Lâm lạnh nhạt nói, cậu xé nó đi, nó sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện thôi, tôi xem cậu có thể xé nát bao nhiêu lần. Không sao, cứ xé thoải mái đi, hợp đồng bị xé thì tôi lại làm nó trở lại như cũ thôi. Tiết Cương nghiến răng nói, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ vậy? Trần Lâm lắc đầu nói, tôi không phải quỷ, nhưng cũng không phải người, tôi là tiên, một người một núi chính là tiên, ngươi là tiên, phong kiến mê tín, ngươi nghĩ ta có tin không? Tiết Cương khinh thường nói. Trần Lâm nhún vai nói, cậu không tin thì tôi cũng không còn cách nào, tiên chính là tiên, lẽ nào còn có thể làm giả sao? Thôi, nể tình cậu là cậu của Nghênh Hạ, tôi không giết cậu, nhưng cậu có thể đi rồi. Cậu, lời này vừa nói ra, quả nhiên là khiến người tức đến run rẩy cả người. Hiện tại coi như không sai, cậu không có cổ phần, cho nên cậu có thể đi rồi. Cổ phần thứ này, lúc này Cố Nghênh Hạ chiếm 75% cổ phần, còn 25% cổ phần nằm trong tay Cố Gia. Không cần thiết, cứ để lại Cố Gia thì sao? Kể từ khi biết mình có thể thành tiên, Cố Nghênh Hạ đối với công ty cũng không còn truy cầu quá cao. Đối với nàng mà nói, nàng có những thứ khác để theo đuổi. Hơn nữa, nàng cũng dự định dần dần ủy quyền công ty, tìm một người quản lý chuyên nghiệp. Bất quá điều này không vội, phải đợi công ty đi vào quỹ đạo mới là lúc tìm kiếm người quản lý chuyên nghiệp. Hành động của Tiết Gia khiến Trần Lâm tức giận, dù sao Tiết Cương cũng là cậu của Cố Nghênh Hạ, không thể giết hắn được, nhưng tội chết thì miễn, tội sống khó tha, Trần Lâm không tính dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Nếu cậu dám làm thế, vậy đừng trách ta không khách khí với cậu. Tiết Thiên Nhân, không phải phó đô đốc sao? Vậy thì về hưu đi là vừa, tốt nhất là khai trừ công chức, không cần ngồi tù, mất hết tất cả, còn cả Tiết Cương, cũng phá sản đi là vừa. Ngay khi Trần Lâm đưa ra quyết định, ngôn xuất pháp tùy, chỉ trong vòng 3 ngày, mọi thứ đều đã thay đổi, cứ như là Trần Lâm đã trải đường sẵn cho bọn họ vậy. Đương nhiên, lúc này Trần Lâm không có tâm trạng tán thưởng những chuyện này. Lúc này, hắn đã quyết định nghiên cứu thật kỹ Lam Tinh này. Sinh tử lan tràn, nếu nói, Lam Tinh thần bí nhất thì chính là Côn Lôn Sơn, Vạn Sơn Chi Tổ, Long Mạch Chỗ, tất cả đều nói đến Côn Lôn Sơn. Trần Lâm cố ý đi một chuyến đến Côn Lôn Sơn, tu vi của hắn lúc này đã khôi phục đến chuẩn tiên đế, cũng chính là Thái Ất Kim Tiên, thần thức quét ngang, rất dễ dàng phá vỡ hết thảy bên ngoài Côn Lôn Sơn, khiến hắn dễ dàng phát giác ra bên ngoài Côn Lôn Sơn là tuyết lớn bao trùm, còn bên trong lại là một khung cảnh khác, nơi đây lại có chim hót hoa nở, nơi đây là một môi trường dễ chịu, nơi đây tràn đầy linh khí, đúng, là linh khí, hơn nữa, linh khí dồi dào, tuy không thể so với tiên giới, nhưng lại mạnh hơn thiên nguyên thế giới rất nhiều, nơi đây ít người lui tới, nơi đây lại ẩn chứa những cơ duyên to lớn, bởi vì ngay khi Trần Lâm tìm đến bí cảnh Côn Lôn này, hắn đã phát hiện một sự tồn tại không hề tầm thường. Nơi này lại có một chiếc gương, chẳng lẽ là Côn Lôn kính? Bất quá rất nhanh, Trần Lâm liền hết sức xác định điểm này, vật này không phải Côn Lôn kính, mà là Thiên Địa Bảo Giám. Thiên Địa Bảo Giám chính là bảo vật của Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Đại Tiên. Bảo vật này không chỉ có thể soi sáng ra bản tướng yêu quái, còn có thể soi sáng ra chuyện đã phát sinh trước đó. Mặt khác còn có thể chiếu khắp tam giới, dùng để tìm người tìm vật. Tuy nhiên, Thiên Địa Bảo Giám có hai nơi chiếu không tới, một là khe hẹp hắc ám chi uyên trong tam giới, hai là Bất Chu Sơn, cũng không biết tại Lam Tinh, thiên địa bảo giám lại có chỗ thần bí gì. Côn Lôn Kính, trước đó Trần Lâm cũng có một cái, vật này là pháp bảo của Tây Vương Mẫu, thế nhưng cũng có một loại thuyết pháp, bảo vật này là pháp bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bất quá, chưa thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng, chẳng qua là truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn có một kiện pháp lực vô biên tiên thiên chí bảo, gọi là Côn Lôn Kính. Pháp bảo này có được mạnh nhất phong ấn chi thuật, nghe nói thần phủ bàn cổ khai thiên liền bị Côn Lôn Kính phong ấn tại bàn cổ thần điện bên trong. Cũng có một số độc giả nói kết giới Côn Lôn Sơn chính là Côn Lôn Kính. Thần tiên và yêu quái bình thường đều không thể tới gần Côn Lôn Sơn. Bất quá, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, pháp bảo của lão bà mình lẽ nào lại không biết sao? Thế nhưng thiên địa bảo giám ít nhất cũng là một loại hậu thiên chí bảo, là trấn nguyên tử căn cứ vào Côn Lôn Kính, Hạo Thiên Kính và các pháp bảo khác luyện chế thành. Ngươi đừng tưởng rằng Trấn Nguyên Tử về sau mới có pháp bảo địa thư. Thế nhưng nói thật, pháp bảo của Trấn Nguyên Tử xuất hiện ở đây, hết sức nói rõ vấn đề. Trước đó tại Lam Tinh bên ngoài phát hiện Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, Hỗn Độn Âm Dương Ngũ Hành Linh Châu Đại Trận, hiện tại lại phát hiện pháp bảo của Trấn Nguyên Tử, chẳng lẽ ngoài Lão Tử và Nữ Hoa đã tới Lam Tinh? Trấn Nguyên Tử cũng đã tới Lam Tinh, hơn nữa còn đã tới Côn Lôn bí cảnh này, thiên địa bảo giám không thể bị lấy đi, một khi bị lấy đi, không gian trước mắt sẽ vỡ vụn trong nháy mắt và hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc cái tiểu bí cảnh này ẩn giấu bí mật gì mà lại dùng thiên địa bảo giám để trấn áp, bảo tồn bí cảnh này? Trần Lâm cũng không lấy đi thiên địa bảo giám, mà bắt đầu tìm kiếm trong bí cảnh. Bí cảnh rất lớn, trọn vẹn như một thôn xóm nhỏ, nơi này quy hoạch rất tốt, có một dược viên, trong dược viên gieo trồng các loại dược liệu, nhưng đẳng cấp không cao lắm, cũng không phải hết sức chân quý, cao nhất cũng chỉ mới là linh dược thần cấp, linh dược cửu phẩm, bát phẩm cũng không ít, không có tiên dược, mà số lượng lại khổng lồ. Cho dù so với dược viên ở thiên nguyên thế giới cũng không thua kém bao nhiêu. Đây còn chưa tính, ngoài ra, còn có một ngọn núi. Trần Lâm biết, đây là một tòa núi quặng, bên trong đa số đều là mỏ vẫn thạch, dùng để luyện chế pháp bảo, luyện khí, dược liệu có, quặng mỏ có, cuối cùng là một khu rừng rất lớn. Những cây rừng này, tên là thiết mộc, cũng là vật liệu luyện khí, luyện chế pháp bảo, còn có một mảnh rừng trúc lôi, cuối cùng là một cái hồ nước. Trong hồ nước tĩnh lặng như gương, không có hoa sen các loại, mà trong hồ nước lại có một con rồng. Đúng, là rồng, là một con rồng đang ngủ mê, chẳng lẽ thiên địa bảo giám là để bảo hộ con rồng này? Rồng chia làm bốn chảo, ngũ chảo, thất chảo, cửu chảo, thập nhị chảo, trong đó, cửu chảo là tổ long, thập nhị chảo là hỗn độn tổ long, cửu chảo tổ long có bốn con, phân biệt đại biểu cho địa, hỏa, phong, thủy, con đầu tiên là trúc long, còn có tên trúc âm, trúc cửu âm, trác long, hỏa tinh, chính là hỏa chi tổ long, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là ban đêm. Cũng là một trong tứ đại tổ long, hỏa chi tổ long, con thứ hai là thương long. Thương long được người hậu thế phân chia vào một trong tứ tượng, thân giống trường xà, đầu kỳ lân, đuôi cá chép, mặt có râu dài, cơ sừng như hươu, có ngũ trảo, tướng mạo uy vũ, nhị thập bát tú trong Đông Phương Thất Túc, tức giác, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ. Thất túc này hình dạng lại cực giống hình rồng, hợp xưng thương long. Kỳ thật, thương long là một trong tứ đại tổ long, địa chi tổ long, đứng đầu trong tứ đại tổ long. Chương 838, thực lực thiên đình, con tổ long thứ ba là thanh long, con thứ tư là ứng long, mà con ứng long này không phải là ứng long trợ giúp hoàng đế, mà là cha của ứng long. Thanh long chính là thủy chi tổ long, ứng long chính là phong chi tổ long, mọc ra một đôi cánh, con rồng trong này là một con cửu trảo long tộc, rất có thể là một tổ long, con trai của ứng long, cũng chính là ứng long, con trai của tổ long, cũng chỉ mới có bảy trảo mà thôi, so với cửu trảo còn kém một khoảng dài, mà sau khi tứ đại tổ long ngã xuống, long tộc cũng không xuất hiện thêm tổ long nào nữa, thậm chí tại tiên giới, Trần Lâm cũng chưa từng nghe nói về tổ long. Tổ long, hàng thật giá thật chuẩn thánh, long tộc không có chuẩn thánh, điều này cũng tạo thành kết quả bi thảm cho long tộc. Cứ nói năm đó Kính Hà Long Vương, dù sao cũng là long vương của long tộc, cũng chỉ vì Kính Hà Long Vương vì lợi ích cá nhân, sai lệch việc mưa gió, giảm bớt lượng mưa, bị Thiên Tào hạ chỉ, Ngụy Trinh thừa tướng trong mộng đã chém đầu, không phải chỉ là sửa đổi số liệu mưa xuống của quan phủ. Không phóng hỏa, không giết người, nhiều lắm chỉ là công tác tác trách, trừ hai tháng lương là cùng. Kết quả đây, răng rác, chém đầu, hơn nữa còn là để một phàm nhân chém, không hề nương tay. Nhìn lại nhị thập bát tinh tú Khuê Mộc Lang, Phạm Thiên Điều, cùng tiên nữ bỏ trốn xuống hạ giới. Phải biết năm đó Khuê Mộc Lang xuống hạ giới yêu đương 13 năm tại Bảo Tượng Quốc ăn uống công. Quỹ, Ngọc Đế chỉ xử phạt hắn làm việc nhóm lửa cho lão quân mà thôi. Nói rõ cái gì? Thứ nhất là nói rõ long tộc không có địa vị tại thiên đình. Thứ hai là nói rõ trong thiên đình căn bản không ai thay long tộc nói chuyện. Lại nói tiểu bạch long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu bạch long là ai? Con trai của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, chỉ vì phóng hỏa đốt một viên Dạ Minh Châu. Kết quả đây, bị thiên đình treo trên không trung, đánh 300, không lâu sau bị tru. Nhìn xem, chỉ vì một viên Dạ Minh Châu nhỏ bé, không những bị nghiêm hình hành hạ, còn diễu phố thị chúng, không có một chút tôn nghiêm nào. Kết quả là, vẫn phải chặt đầu, may nhờ Bồ Tát biện hộ cho mới thoát chết. Na Cha Tam Thái Tử, náo loạn Long Cung, rút gân rồng, còn tuyên bố muốn cha mình tháp tháp Lý Thiên Vương đầu. Tên phú nhị đại này chơi quá lớn đi, đủ để chặt đầu 10 lần, 8 lần ấy chứ, người ta bây giờ ở đâu? Đường đường là tam đàn hải hội đại thần của thiên đình. Ghê gớm thật, lại nói năm đó Tôn Ngộ Không học nghệ trở về, vẫn chỉ là một tên nhóc đầu xanh đầu đỏ không có danh tiếng gì. Không có phạm vi thế lực gì, không có một chút thanh danh nào. Thế nhưng khi hắn đến Long Cung mượn bảo, Long Vương mở miệng một tiếng, thượng tiên, coi Tôn Ngộ Không như là lãnh đạo đến đối đãi, coi như bị lấy đi bảo vật ra truyền định hải thần châm. Long Vương thậm chí đều thờ ơ, rõ ràng là bi ai. Chưa kể, mỗi lần thiên đình yến tiệc, mở tiệc lớn, đều bố trí chỗ ngồi theo ban, các lộ thần tiên đều có, thế nhưng trong bữa tiệc lại không có sự tồn tại của Long tộc. Không đúng, phải nói là có, gan rồng, tủy phượng, ngọc dịch bàn đào, nhìn xem, ở trên bàn, các tiên tạc do người Long tộc trực tiếp trở thành món ăn trong mâm của các tiên nhân. Không thể nói Long tộc không mạnh, địa vị cao thượng, thế nhưng kết quả, lại khắp nơi bị thiên đình trấn áp và bắt nạt. Vậy tại sao, cứ nói Kính Hà Long Vương vừa rồi, Kính Hà Long Vương có tất cả 9 người con trai, 9 người con trai đều không ngoại lệ đều tu luyện thành công. Trong đó, có 8 người đắc chính quả, tức là có biên chế chính thức của thiên đình, trở thành chính thần. Nói cách khác, Long tộc không chỉ bản thân có thực lực mạnh, mà còn có năng lực sinh sản siêu cường. Huyết mạch ưu việt truyền thừa có thể đảm bảo từng nhóm Long tiến vào con đường tu tiên. Thậm chí lấy được biên chế của thiên đình, không chỉ Long tộc có thể tùy tiện sinh, quan trọng hơn là Long tộc trải rộng khắp sông ngòi, biển hồ, không, cái gì Hải Long Vương, Giang Long Vương, sông Long Vương, ngay cả trong giếng nước cũng có giếng Long Vương. Chỉ từ một điểm này, chúng ta không khó thấy một điểm, Ngọc Đế sở dĩ chèn ép Long tộc, một phần lớn là vì Long tộc quá mạnh mẽ, nếu các bộ phận quan trọng đều có Long tộc, đến cuối cùng ai còn nghe Ngọc Đế. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là điều chủ yếu nhất là Long tộc không có chỗ dựa, nhìn xem bốn Hải Long Vương, cũng là những người mạnh nhất và có tư cách cao nhất trong Long tộc. Bọn họ đều mới chỉ là ngũ trảo Long Vương mà thôi. Tu Vi cũng chỉ là Thái Ất Kim Tiên, đừng thấy tại thiên đình, Tôn Ngộ Không mới là Thái Ất Kim Tiên đã có thể hoành hành ngang ngược. Không sợ hãi, một đường quét ngang, dọa Ngọc Đế chui gầm bàn, nhưng nếu nói về cường giả, ra tay, Tôn Ngộ Không thậm chí còn không qua được Nam Thiên Môn. Chỉ nói cao thủ bề ngoài của thiên đình cũng có thể kể ra ít nhất vài người, ví dụ như Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang bản thân là một trong nhị thập bát tinh tú của thiên đình, có thể nói chiến lực giá trị phá trần. Vào thời Tây Du, Khuê Mộc Lang sau khi xuống phàm biến thành yêu ma, chiếm danh sơn, cùng Bách Hoa Xú kết làm phu thê. Khuê Mộc Lang có thể là nhị đại đệ tử của Tiệt giáo, một trong rất nhiều đệ tử ngoại môn của Thông Thiên giáo chủ. Hỏi Khuê Mộc Lang mạnh bao nhiêu, trong trận đơn đấu với Tôn Ngộ Không đánh dòng giã 60 hiệp bất phân thắng bại, lúc đó Tôn Ngộ Không đã dùng hết bản lĩnh, đánh lâu, hắn phải bán cái sơ hở, lừa Khuê Mộc Lang, mới dùng một gậy đánh lui Khuê Mộc Lang. Thực ra có một điều không thể không nói, năm đó khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nhị thập bát tinh tú hợp lại cũng không đánh lại hầu tử. Lúc này chiến lực lại phá trần, theo sức chiến đấu Khuê Mộc Lang biểu hiện ra, không cần nhị thập bát tinh tú ra tay, chỉ cần 7-8 người cũng có thể bắt được hầu tử. Sở dĩ tạo ra tình huống này là vì bọn họ ra công không ra sức. Lần này có thể liên quan đến hạnh phúc và an toàn của mình. Dưới sự bất đắc dĩ, mới toàn lực ra tay, tự nhiên biểu hiện sẽ không giống nhau. Ngoại Khuê Mộc Lang, người thứ hai có thể đối phó Tôn Ngộ Không, đó chính là Na Cha. Na Cha, chiến thần thứ hai của thiên đình, chỉ sau Dương Tiễn, tuy nhiên, Na Cha có phần kém hơn Tôn Ngộ Không một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Na Cha có 3 đầu 6 tay, còn có 1 cặp binh khí pháp bảo, chiến lực kinh người, nếu thật sự đại chiến, Tôn Ngộ Không thật sự không thể thắng ngay được. Người thứ ba là Thiên Bồng Nguyên Soái, đúng, ngươi không nghe nhầm, chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, và Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Chư Bát Giới thật sự là cùng một người. Tuy hai người là cùng một người, nhưng chiến lực của cả hai lại chênh lệch cực lớn, Chư Bát Giới trên đường đi thỉnh kinh có chiến lực tương đối mềm yếu. Đơn giản không thể xem, đánh không lại phần lớn yêu quái, khi đối mặt với Khuê Mộc Lang, Chư Bát Giới và Sa Tăng hợp lại, chưa tới 20 hiệp đã đại bại, khi qua Sư Đà Lĩnh, Bạch Tượng chỉ dùng 10 hiệp đã đánh cho Chư Bát Giới thua chạy. Thử nghĩ xem, đây chính là Thiên Bồng Đại Nguyên Soái thống lĩnh 10 vạn thủy binh thiên hà. Mặc dù bối cảnh của hắn rất thâm hậu, là đệ tử của Huyền Đô Đại Pháp Sư, nhưng cũng không thể kém đến thế. Phải biết rằng, cái gọi là Thiên Bồng Đại Nguyên Soái có thể là đứng đầu trong Bắc Cực Tứ Thánh. Điều này chỉ có thể nói một điều, thời ở thiên đình, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái mới là Thiên Bồng ở thời kỳ toàn thịnh. Còn Chư Bát Giới trên đường đi Tây Du chỉ là kẻ trộm cắp gian xảo. Còn có giữ lại, tiếp theo, người có thể sánh ngang với Tôn Ngộ Không chính là Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần, chiến thần của Thiên Đình, có địa vị đặc thù ở Thiên Đình, là cháu ngoại của Hạo Thiên Đại Đế, có thể nói chỉ nghe lệnh chứ không nghe tuyên. Khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, Thiên Đình không thu phục được hầu tử, nên đã đi thỉnh Dương Tiễn. Hơn nữa, lúc đó Dương Tiễn không đến một mình, mà dẫn theo 3.000 thảo đầu thần, hắn có quyền có binh lính riêng. Chương 839, Bách Hoa Mở. Còn có một vị, đó là Thái Âm Chân Quân. Thái Âm Chân Quân, chủ nhân Nguyệt Cung, chủ nhân này chính là Thường Nga. Trước khi chuyển thế tên là Thường Hy, là vợ của Thiên Đế Đế Tuấn, mẹ của Thập Đại Kim Ô. Năm xưa khi Vu Yêu đại chiến đã ngã xuống, sau này mới trở thành Thường Nga. Thường Nga này không phải là Thường Nga kia. Có biết vì sao Thiên Bồng Nguyên Soái trêu ghẹo Thường Nga lại bị biếm xuống phàm trần không? Ngoài việc hắn là người đi thỉnh kinh ra, còn là vì thân phận của Thường Nga, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dám đụng tới, một sự tồn tại độc lập bên ngoài hệ thống thần tiên. Người ta kiếp trước là Tiên Thiên Đại Thần, là bạn khuê mật với nữ hoa, ngươi dám trêu vào, muốn chết à, còn dám trêu ghẹo người ta. Sau đó chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, thực lực thâm bất khả trắc, hơn xa Tây Thiên, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế là một trong tứ thánh chân quân. Còn được gọi là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, trưởng quản minh giới, thực lực của Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế so với hầu tử. Cũng giống như hầu tử so với thiên binh vậy, không cần phải nói, chỉ nói vật cưỡi của Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế là cửu đầu sư tử. Tức cửu linh nguyên thánh, cửu đầu sư tử không cần bất kỳ pháp bảo nào, không cần bất kỳ kỹ năng nào, một ngụm đã dây hầu tử, chủ nhân của hắn, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế mạnh đến mức nào, giết hầu tử còn dễ hơn chơi. Sau đó là chân võ đại đế còn gọi là Bắc Cực Đãng Ma Đại Đế. Trong tứ thánh chân quân, người đánh nhau giỏi nhất chính là Chân Võ Đại Đế, thực lực Bắc Cực Đãng Ma Đại Đế còn ở trên Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Tiếp theo là một người mà không ai nghĩ đến, đó chính là Ngọc Đế. Trong Tây Du Ký, Ngọc Đế đường đường là chủ của tam giới, thế mà lại bị một con khỉ dọa cho chui xuống gầm bàn. Có thể sao? Có thể, bởi vì đó là Ngọc Đế diễn kịch. Ngọc Đế là ai? Hạo Thiên Đại Đế chuyển thế đến, trải qua 1750 kiếp, mỗi kiếp là 129.600 năm, mới tu lại trở về. Có thể nói là tương đương với Như Lai, người lợi hại nhất không phải những người này, vị này mới thực sự là người đứng đầu thiên đình, thậm chí có thể nói là đệ nhất tam giới, người này chính là Thái Thượng Lão Quân. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân ở thiên đình là phân thân của Thánh Nhân Thái Thượng, vẫn luôn là một người hiền lành, không hỏi thế sự, nhưng ai dám đắc tội hắn, đây chính là Thánh Nhân. Năm xưa trong phong thần chi chiến, phần lớn đều là đệ tử của Tiệt Giáo, Xiển Giáo, Nhân Giáo, Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ thu một đệ tử, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Hắn cũng không thể để Huyền Đô Đại Pháp Sư đến thiên đình nhậm chức được. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, nhị đại đệ tử cũng không thấy hắn bị phái đi nhậm chức. Coi như là Thái Ất chân nhân, cũng chỉ đi một phân thân, thế là Thái Thượng Lão Quân dứt khoát tự mình đến một phân thân tọa trấn. Phân thân của Thái Ất chân nhân là một tôn đại đế, còn phân thân của Thái Thượng Lão Quân chính là thánh nhân. Thân phận tôn quý hơn phân thân của Thái Ất chân nhân vô số lần. Có thể thấy thân phận địa vị cao đến nhường nào, cửu trảo long tộc, đầy đủ là tổ long, hậu duệ của tổ long. Trừ phi là hậu duệ do hai tổ long kết hợp, bằng không cũng chỉ có thất trảo thần long. Hơn nữa, tổ long tựa như thập nhị tổ vu, yêu cầu huyết mạch hết sức nghiêm ngặt, đại vu có thể tu luyện thành đại vu, đây là đầu mối then chốt của huyết mạch, trừ phi phá vỡ đầu mối then chốt này, mới có tư cách trở thành tổ long cùng tổ vu. Thế nhưng, muốn đạt đến bước này rất khó, bởi vì bước này như một đạo thiên tiệm vậy, ngươi xem vu tộc có nhiều đại vu như vậy, long tộc có nhiều thần long như vậy, có ai đột phá đầu mối then chốt không? Không có, điều này có thể thấy được sự gian khổ ẩn chứa trong đó. Muốn bước ra bước này cũng không dễ dàng, liền nói đến Si Vu, danh xưng thứ 13 tôn tổ vu, kỳ thật, trong đại vu, so với hắn lợi hại còn có vài vị, thế nhưng, cho dù được xưng là thứ 13 tôn tổ vu, cuối cùng vẫn không phải tổ vu, vẫn còn kém một chút, không nên xem thường điểm này nhìn như chênh lệch không lớn, trên thực tế chênh lệch to lớn, không gì sánh kịp. Trần Lâm mỉm cười, có lẽ mình lại muốn có thêm một đệ tử, tổ long. Tiên thiên ma thần thân thể, đây là tiên thiên tạo ra ma thần thân thể, không phải hậu thiên tạo ra, tựa như chính mình, kỳ thật, hậu thiên và tiên thiên vẫn có chút khác biệt, thế nhưng, sự khác biệt này đối với Trần Lâm mà nói không lớn. Bởi vì đối với hắn, đều có thể trở thành thiên đạo thánh nhân một khi thành, tự nhiên không giống, trong tòa bí cảnh này, phảng phất như có người lưu lại chuẩn bị sẵn để chờ người khác mở ra. Sau đó từ bên trong tìm ra đáp án, mà đáp án này thần bí khó lường, tràn đầy bất ngờ. Trong bí cảnh có một cái sân, sân nhỏ không lớn, ước chừng hơn 100 mét vuông, nơi này cũng ít nhất có mấy ngàn năm không có ai đến. Thế nhưng vẫn không hề nhuốm bụi trần, dường như mới được xây dựng, cửa lớn của viện nhỏ đóng chặt, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, Trần Thiên Sải bước đi vào, bước vào cửa lớn bên trong, một cỗ linh khí khổng lồ trong nháy mắt đánh thẳng tới, khiến Trần Lâm không nhịn được có cảm giác mê thất ở trong đó. Linh khí nơi này có thể so với tiên giới, đương nhiên, chút linh khí ban đầu này đối với Trần Lâm mà nói không tính là gì. Mấu chốt là hắn ở Lam Tinh lâu như vậy, hoàn toàn không có linh khí, đột nhiên xuất hiện linh khí khổng lồ này mới cho hắn lực trùng kích lớn như vậy. Rất dễ dàng, hắn liền lấy lại tinh thần từ trong lực trùng kích này. Mắt sáng như đuốc, nhìn lên tiểu viện trước mắt, một vườn hoa, trong hoa viên nở đầy hoa tươi, như là bách hoa viên vậy, nơi này phồn hoa như gấm, mỹ lệ dị thường, nơi này có quốc sắc thiên hương hoa mẫu đơn, có ngông nghênh lăng hàn hoa mai, có vương giả thơm lan hoa, có hoa sen mới nở, có lăng xương phun nhụy hoa cúc, có lăng ba tiên tử thủy tiên, có mười dặm phiêu hương hoa quế, có tráng lệ hoa sơn trà, có hoa trung hoàng hậu hoa hồng, cũng có hoa trung tây thi đỗ quyên các loại. Có thể nói, hoa của thiên hạ đều bao quát ở trong đó. Nếu ngươi chỉ coi nơi này là bách hoa viên, ngươi sẽ mắc sai lầm lớn nhất trong đời. Cái gọi là bách hoa chẳng qua là một vườn hoa khó coi mà thôi. Trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, nơi này chắc chắn tồn tại một vị tiên nhân, bách hoa tiên tử, tập hợp bách hoa mà thành tiên nữ, bất quá không có ai điểm hóa thôi. Có chút ý tứ, đây có phải là Trấn Nguyên tử lưu lại chuẩn bị ở sau không? Hay là do hoàn cảnh tự nhiên nơi này thay nghén mà thành? Cũng may nhờ gặp được hắn, người khác đến đây, phàm là làm phá hư một chút cảnh trăm hoa đua nở này, linh tính của bách hoa ngưng tụ mà thành sẽ tan biến. Bách hoa tiên tử cũng không có khả năng đản sinh, hiện tại, chẳng khác nào cho bách hoa tiên tử một cơ hội, Trần Lâm tự nhiên không có ý định bỏ lỡ, cơ hội bày ngay trước mắt, vậy hãy trân trọng, một ngón tay điểm ra. Một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ lên vùng trời của bách hoa viên. Lập tức trăm hoa đua nở, vô số đóa hoa tụ tập dâng lên, phát ra từng trận kim sắc quang mang, hướng phía trên không ngưng tụ, không ngừng hội tụ, lại một lần nữa hội tụ, gia tốc hội tụ, rất nhanh, những đóa hoa này cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Nhân lúc này, một bóng người như ẩn như hiện, dần dần lộ ra, Trần Lâm tự nhiên biết thân phận bóng người này, đương nhiên đó là bách hoa tiên tử, bách hoa viên, tinh hoa ngưng tụ mà thành, chuyên môn thủ hộ nơi bí cảnh này. Chương 840, hỗn độn ma thần đan. Trần Lâm không thể tin được, Trấn Nguyên tử có thể tính toán được ta, chính mình có thể là chuẩn thánh bảng xếp hạng thứ nhất, thánh nhân bảng xếp hạng thứ sáu. Trấn Nguyên tử mặc dù xếp hạng trước trong chuẩn thánh bảng, nhưng mình không ở tam giới, không ở trong ngũ hành. Nếu không phải thông thiên giáo chủ sớm biết sự tồn tại của mình, thông qua chu tiên kiếm trận phát hiện ra mình, không ai biết mình tồn tại, cho nên cơ duyên ở đây không phải Trấn Nguyên tử lưu lại cho mình, bao gồm bách hoa tiên tử cũng như vậy. Sự xuất hiện của mình đã làm rối loạn mọi thứ, e rằng lúc này Trấn Nguyên tử cũng không biết. Kim quang càng lúc càng nhiều, càng ngày càng đậm hơn, hình người càng ngày càng đẹp. Bách hoa tiên tử ở trong thiên đình cũng là một vị thần tiên, nàng ở thiên đình có một vai trò duy nhất, đó là mỹ lệ, có danh hiệu tiên nữ đẹp nhất. Tập hợp vẻ đẹp của bách hoa vào một thân, nàng phụ trách quản lý hoa cỏ trên trời và dưới nhân gian, đồng thời thống lĩnh bách hoa chi chủ, phụ trách sự nở rộ, suy tàn, màu sắc, mùi thơm, địa điểm sinh trưởng của bách hoa và các sự vụ liên quan đến bách hoa. Không biết bách hoa tiên tử trước mắt đẹp đến mức nào. Cuối cùng, bách hoa tiên tử đã hoàn toàn ngưng tụ, đẹp, tuyệt mỹ, không hề kém Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện tiên tử, thậm chí lúc này Cố Nghênh Hạ còn kém một chút, kém chính là khí độ. Lúc này, bách hoa tiên tử vừa mới hóa hình, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, khí thế toàn thân trên dưới không ngừng tăng lên, lại một lần nữa tăng lên, một lần, hai lần, ba lần, khi đạt đến một mức độ nhất định, hai mắt mở ra, một cỗ ánh mắt khiến người ta chấn động cả hồn phách bắn ra. Lúc này, tu vi cảnh giới của nàng cũng đạt đến cực hạn, chân tiên cảnh giới đầu tiên của tiên nhân. Khi bách hoa tiên tử mở hai mắt, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lâm, lập tức đi tới, quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, bách hoa bái kiến đại nhân đã điểm hóa cho con. Trần Lâm vung tay lên nói, tốt, đứng lên đi, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Đúng, chính là chiêu thu đệ tử này đương nhiên không giống hoa sinh, hoa sinh là đệ tử ký danh, còn nàng là đệ tử chân truyền. Bách hoa tinh hoa, tuy không phải tiên thiên ma thần thân thể, nhưng lại là tiên thiên thượng phẩm đạo thể, cộng thêm bách hoa tinh hoa, rất dễ dàng trở thành bách hoa tiên tử mới, nếu gặp được, vậy là có duyên, có tư cách trở thành đệ tử của mình. Đệ tử bái kiến sư phụ. Bách hoa tiên tử mừng rỡ, lập tức quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, cúi đầu 9 lần, Trần Lâm mới lên tiếng, tốt, đứng lên đi, từ nay về sau ngươi là đệ tử của ta. Keng, ký chủ thu đồ đệ bách hoa tiên tử, nhận được một lần cơ hội bạo kích trả về, nhận được một lần cơ hội bạo kích trả về mỗi ngày. Ban thưởng một viên cửu khiếu kim đan, một bộ bách hoa tiên y, một thanh bách hoa kiếm, một bộ bách hoa bảo điển. Bách hoa tiên tử của thiên đình chỉ có tu vi tiên vương cảnh giới, cho nên, ngoại trừ cửu khiếu kim đan là cửu chuyển kim đan, bách hoa tiên y, bách hoa kiếm hay bách hoa bảo điển đều là phương pháp tu luyện của bách hoa tiên tử. Thực sự là toàn phương vị chế tạo bách hoa tiên tử. Bất quá, nếu là đệ tử của mình, những vật này còn kém một chút, thế nhưng nếu hắn là bách hoa tiên tử, tự nhiên phải đưa cho nàng. Đầu tiên là cửu khiếu kim đan, Trần Lâm đưa viên cửu chuyển kim đan này, cửu khiếu kim đan là mở ra cửu khiếu của cơ thể người. Điều này khiến Trần Lâm nhớ đến thất khiếu linh lung tâm. Khiếu thứ 7 là trái tim, còn cửu khiếu kim đan, liên quan đến khiếu thứ 9, phân biệt là thần thức và tâm linh, tăng lên tư chất của Bách Hoa Tiên Tử trên mọi phương diện. Khiến nàng được tăng lên rất lớn, đây có thể là đồ tốt, quan trọng nhất là Trần Lâm mong đợi phần thưởng sau bạo kích trả về hơn. Khi Trần Lâm đưa cửu khiếu kim đan đến, Bách Hoa Tiên Tử lập tức ý thức được sự chân quý của viên đan dược này. Tạ ơn sư phụ, Trần Lâm gật đầu nói, ngươi uống đan dược vào trước, sư phụ sẽ giúp ngươi luyện hóa. Dạ, sư phụ. Bách Hoa Tiên Tử được Trần Lâm điểm hóa, có thể nói nàng tin tưởng Trần Lâm tuyệt đối, Trần Lâm nói gì, nàng đều tin như vậy, tuyệt đối sẽ không có bất cứ nghi ngờ nào. Nghe Trần Lâm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt viên đan dược trong tay, đan dược vào cơ thể, dược lực khổng lồ lập tức phát huy tác dụng, khiến Bách Hoa Tiên Tử cảm nhận được một lực lượng khổng lồ. Bắt đầu không ngừng cải tạo thân thể, thay đổi tâm linh, thần thức, đây là cửu khiếu kim đan, miệng, mũi, tai, mắt, trái tim các loại, bản thân nàng vốn là tiên thiên thượng phẩm đạo thể. Khi cửu khiếu kim đan phát huy tác dụng, trực tiếp khiến nàng trở thành tiên thiên đỉnh phong đạo thể. Quan trọng nhất vẫn là tu vi tăng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vốn là chân tiên sơ kỳ, lúc này trực tiếp trở thành kim tiên sơ kỳ, tăng lên một cấp bậc tu vi, đương nhiên so với Bách Hoa Tiên Tử vẫn còn kém xa. Nhưng như vậy đã đủ để nàng tăng lên một đoạn dài. Tu vi tăng lên, hệ thống cũng theo đó vang lên, keng. Ký chủ ban cho đệ tử Bách Hoa Tiên Tử một viên cửu khiếu kim đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 9000 vạn lần bạo kích trả về, nhận được một viên Hỗn Độn Ma Thần đan. Đây là đan dược gì? Chẳng lẽ là đan dược tăng lên Hỗn Độn Ma Thần thân thể? Phải biết rằng, nói đến Hỗn Độn Ma Thần thân thể, thánh nhân là Hỗn Độn Ma Thần thân thể, nhưng muốn tăng lên Hỗn Độn Ma Thần thân thể, biện pháp duy nhất là hấp thu hỗn độn chi khí từ hư không, đúc lại thân thể. Chưa từng nghe nói có loại hỗn độn ma đan nào có thể dùng đan dược để tăng lên tư chất. Một khắc sau, đan dược xuất hiện trong tay Trần Lâm. Cầm đan dược, Trần Lâm bắt đầu quan sát, trong lòng lập tức trở nên khác biệt. Lúc này, không hề nghĩ ngợi, liền nuốt một ngụm, hắn cũng muốn xem hỗn độn ma thần đan này có thể tăng lên thân thể của mình hay không. Hắn biết đây không phải đan dược khiến người ta trở thành hỗn độn ma thần thân thể, mà là đan dược tăng lên hỗn độn ma thần thân thể. Kỳ thật, hỗn độn ma thần thân thể cũng có đẳng cấp, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Viên đan dược này trực tiếp khiến thân thể Trần Lâm thành trung phẩm. Nhìn như tăng lên không nhiều, nhưng lại là một sự tăng lên rất lớn. Một bước này có thể là trực tiếp giúp Trần Lâm đột phá hoàn toàn. Bởi vì Trần Lâm biết, khi tu vi của mình khôi phục, đó là lúc mình trở thành thánh nhân, hiện tại đã là chuẩn tiên đế, khôi phục còn cần mấy ngày. Lần tăng lên này, trực tiếp đi hết 99% chặng đường, 1% còn lại ở ngay trước mắt, còn làm thế nào để vượt qua thì cần phải tính toán kỹ càng một phen. Trần Lâm hít sâu một hơi. Lúc này Bách Hoa Tiên Tử cũng mở hai mắt ra, vô cùng kinh hỉ, vừa rồi Trần Lâm đã tăng tu vi cho nàng, cũng thuận tiện truyền thụ cho nàng kiến thức cảnh giới, kiến thức tu luyện, cho nàng biết tầm quan trọng của những kiến thức này. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử hoàn toàn biết mình đang ở cảnh giới nào, đạt đến mức nào, bản thân trước đó là chân tiên sơ kỳ, vừa mới thành tiên, là do sư phụ giúp đỡ mới thành tiên, nếu là người khác giúp đỡ, nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới thành tiên. Hiện tại, nhờ một viên đan dược, tu vi của mình trực tiếp đạt đến kim tiên sơ kỳ. Kim tiên mới thực sự là cảnh giới thứ hai của tiên nhân, không còn thuộc về tầng lớp tiên nhân thấp nhất nữa. Chương 841, đạt được côn bằng kiếm. Tốt, không sai, kim tiên sơ kỳ, Trần Lâm gật đầu nói, vi sư lại ban thưởng cho ngươi một bảo vật, đương nhiên đó là Bách Hoa Tiên Y. Bách Hoa Tiên Y vốn là bảo vật của Bách Hoa Tiên Tử. Nếu Bách Hoa Tiên Tử trở thành Bách Hoa Tiên Tử, tự nhiên phải ban cho nàng. Lúc này, Trần Lâm đưa Bách Hoa Tiên Y đến, nhận lấy Bách Hoa Tiên Y, Bách Hoa Tiên Tử rất cao hứng. Tự nhiên ý thức được sự chân quý của Bách Hoa Tiên Y. Đa tạ sư phụ, Bách Hoa Tiên Y, phòng ngự vô song, có thể biến hóa thành bất cứ hình dạng nào, đồng thời có năng lực điều khiển Bách Hoa, đồng thời khi đi qua chỗ nào, cũng có thể khiến Bách Hoa hiển lộ. Trần Lâm nói, được, keng, ký chủ tặng cho đệ tử Bách Hoa Tiên Tử thượng phẩm tiên khí Bách Hoa Tiên Y. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 8000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hậu thiên chí bảo bát bảo áo cà sa. Phụt, Trần Lâm có xúc động muốn thổ huyết, chuyện gì xảy ra, bát bảo áo cà sa, bảo vật của Phật môn, quan trọng nhất chính là, bát bảo áo cà sa này thuộc về Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử vốn là lục dực thiên tàm, khi tiếp dẫn đạo nhân đi Côn Lôn Tiên Sơn nghe Hồng Quân đạo tổ giảng đạo. Gặp lục dực thiên tàm đang hóa kén, thế là thu lục dực thiên tàm làm nhị đồ đệ, tiếp dẫn đạo nhân còn dùng kén của lục dực thiên tàm luyện chế thành bát bảo áo cà sa. Nghe nói, bát bảo áo cà sa đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, người mặc tránh được nỗi khổ luân hồi, mà Kim Thiền Tử còn có một thân phận khác, đó là Đường Tăng. Khi Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên, mặc ở Lôi Âm tự chính là bát bảo áo cà sa. Đường Tăng, nhị đệ tử của Như Lai, cũng là nhị đệ tử của Tiếp Dẫn, chẳng qua là sau khi Như Lai trở thành giáo chủ Phật giáo, tự nhiên cũng trở thành nhị đệ tử của Như Lai, chính mình thế mà lại nhận được bảo y này, cho ai bây giờ? Thôi được, ít nhất đây là hậu thiên chí bảo, có lẽ bên trong có gì đó đặc biệt hơn người, bất quá, mặt khác không có gì sao? Ít nhất chất liệu này cũng không tầm thường, Kim Thiền Tử bản thân vốn là sinh vật tiên thiên, hắn hóa kén để lại ra tự nhiên bất phàm. Được, Bách Hoa Tiên Y cho Bách Hoa Tiên Tử. Trần Lâm tự nhiên tiếp nhận lấy kiện bảo vật thứ hai đưa cho Bách Hoa Tiên Tử. Bảo vật hắn đều đã nghĩ kỹ, chính là Bách Hoa kiếm trong tay mình. Đây là Bách Hoa Tiên Tử luyện chế, dung hợp tinh hoa bách hoa, hơn 100 loại khoáng thạch, cùng mỗi một loại đóa hoa hòa quyện lại với nhau, lúc này mới tạo thành quy mô hiện tại, mới có tất cả mọi thứ như bây giờ. Cho nên nói, cái này đã sáng tạo ra một tình huống hiện tại. Lúc này, Trần Lâm liền đem Bách Hoa kiếm đưa tới, một dạng thượng phẩm tiên khí. Bách Hoa Tiên Tử có thể nói là yêu thích không buông tay. Lập tức bị thanh kiếm này hấp dẫn, sư phụ, thanh kiếm này cũng là cho ta sao? Bách Hoa Tiên Tử không kịp chờ đợi hỏi, Trần Lâm gật đầu nói, tự nhiên, ngươi không chú ý sao? Thanh kiếm này cùng Bách Hoa Tiên Y công thủ toàn diện, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như vậy ngươi liền có một bộ pháp bảo, đa tạ sư phụ, Bách Hoa Tiên Tử sướng rơn, thuộc về pháp bảo của mình, Bách Hoa Tiên Tử cao hứng, Trần Lâm càng cao hứng hơn, hắn làm sao cũng không ngờ, sư phụ của mình thế mà lại cho mình nhiều bảo vật như vậy. Trần Lâm mỉm cười nói, không sai, tiên y có, pháp bảo có, tiếp theo nên tu luyện công pháp. Bất quá, trước lúc này, Trần Lâm còn một việc muốn làm, đó chính là nhận lấy ban thưởng bạo kích trả về. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Bách Hoa Tiên Tử thượng phẩm tiên khí Bách Hoa kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hậu thiên sát lục chí bảo, côn bằng kiếm, mẹ nó, lại có thể là côn bằng kiếm, một trong lục đại yêu kiếm của yêu tộc. Trong lục đại yêu kiếm này, Trần Lâm đã có ba thanh, một thanh Hoa Hoàng kiếm. Hoa Hoàng kiếm chính là bảo kiếm của nữ Hoa Nương Nương. Nữ Hoa Nương Nương cũng là yêu tộc duy nhất trở thành thiên đạo thánh nhân. Hoa Hoàng kiếm trời sinh có tác dụng áp chế yêu tộc, là biểu tượng chí tôn của yêu tộc. Thế nhưng vào thời Vu Yêu đại chiến, Hồng Quân lão tổ đã sớm hạ chỉ dụ thiên đạo thánh nhân không được tham chiến, vì vậy các thiên đạo thánh nhân khác như Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cùng Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đều ngăn ở Hoa Hoàng cung. Nữ Hoa Nương Nương thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không ra được, đành phải ngồi nhìn yêu tộc suy tàn, bởi vì Vu tộc cũng vẫn lạc, vì vậy nữ Hoa Nương Nương có chút căm hận tiên đạo. Việc Thương Trụ Vương làm thơ chọc giận nữ Hoa Nương Nương chẳng qua chỉ là cái cớ. Thật ra nữ Hoa Nương Nương muốn châm ngòi cho chiến tranh giữa tiên đạo, mà Hoa Hoàng kiếm cũng xuất hiện vào lúc này, thế nhưng nó cũng chỉ xuất hiện một lần, vẫn là đứng đầu lục đại yêu kiếm. Trần Lâm trước đó đã có được Hoa Hoàng kiếm này, ban cho Thẩm Linh Lung, con của nhị đệ mình, thanh kiếm thứ hai là Thái Nhất kiếm. Trong lục đại yêu kiếm, chỉ đứng sau Hoa Hoàng kiếm, vốn là binh khí của Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất kiếm bản thể là xương sống của bàn cổ đại thần, được luyện chế bằng tinh hoa của Thái Dương tinh, uy năng cực lớn, vì vậy khi Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt với sự vây công của các tổ vu, y vẫn thành thạo sử dụng, dựa vào sự hỗ trợ của Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất vạn pháp bất xâm, mà Thái Nhất kiếm thì có thể gây ra tổn thương không thể chữa trị cho tổ vu. Cuối cùng tổ vu Cú Mang, Nhục Thu, Trúc Cửu Âm, Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Thiên Ngô, Yểm Tư bị giết, người tu vi mạnh nhất Huyền Minh chọn tự bạo, cuối cùng cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng quy vu tận. Thái Nhất kiếm trong trận bạo tạc này tan biến vào vũ trụ hồng hoang mịt mờ, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết thanh kiếm này đang ở trong tay ai. Nó đã bị Trần Lâm có được và ban cho Phong Thanh Dương. Thanh kiếm thứ ba là Đông Quân kiếm, là do Lục Áp đạo nhân thua cho mình, vừa hay đang ở trong tay Trần Lâm. Đông Quân kiếm đứng thứ năm trong lục đại yêu kiếm, mà Đông Quân nghe nói là con trai của Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc dù Thiên Đế Đế Tuấn có 10 con trai, thay nhau quản lý tinh đấu chí tôn Thái Dương tinh, nhưng vẫn đều phải nghe lệnh của Đông Quân, là con trai của Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực của Đông Quân cũng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Có thể xếp vào 5 vị trí đầu trong yêu tộc, mà Đông Quân kiếm là do Đông Quân thu thập tinh hoa trên Thái Dương tinh luyện chế thành một thanh. Yêu kiếm, thân kiếm tràn ngập Thái Dương chi hỏa, người kề cận liền sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Sau này vào thời Vu Yêu đại chiến, bản thân Đông Quân bị trọng thương, được phụ thân sắp xếp, trốn vào Thái Dương tinh, tránh được một kiếp, bất quá vì tụ thương quá nặng, nên luôn ngủ say chữa thương trong Thái Dương tinh, thanh kiếm này cũng theo đó biến mất khỏi thế gian. Bất quá Trần Lâm có thể khẳng định một điều, Đông Quân thực sự không ở trên Thái Dương tinh. Thật ra cũng không khó tưởng tượng, các thánh nhân đó để có được Đông Hoàng Trung, có lẽ đã không chỉ một lần dò xét Thái Dương tinh, không biết làm sao lại kinh động đến Đông Quân, khiến y sớm trốn rời khỏi Thái Dương tinh, mà lại rất ít khi xuất hiện, cũng không biết đã đi đến nơi nào. Thế nhưng Đông Quân kiếm lại ở trong tay Lục Áp đạo nhân, điều đó cho thấy hai người rất có thể có liên hệ. Cũng có thể Đông Quân bị mất Đông Quân kiếm, vừa hay bị Lục Áp đạo nhân có được, nhưng lại tiện cho Trần Lâm. Trần Lâm cũng không có ý định giữ lại, đều là hậu thiên sát lục chí bảo, chỉ là sát lục chi khí nhiều hay ít, những bảo vật này mới có đẳng cấp phân chia mà thôi. Chương 842, Diệt Thế Thiên Kinh. Còn về Côn Bằng kiếm, nó đứng thứ tư trong lục đại yêu kiếm, cũng là do Côn Bằng tổ sư đúc thành. Côn Bằng tổ sư chính là đời thứ nhất yêu sư của thiên đình. Yêu sư Côn Bằng, địa vị của nó gần với Đông Hoàng Thái Nhất và Thiên Đế Đế Tuấn. Thực lực thâm bất khả trắc, bất quá vào thời Vu Yêu đại chiến, Côn Bằng tổ sư sau khi chém giết vô số đại vu thực lực mạnh mẽ, thấy yêu tộc không thể làm nên chuyện, thế là trước thời khắc Đế Tuấn và tổ vu giao chiến quan trọng nhất, đã biến thành đại bằng để trộm Hà Đồ Lạc Thư. Sau khi Vu Yêu đại chiến kết thúc, Côn Bằng tổ sư lần nữa đi vào chiến trường, thu thập thi thể cùng tinh hoa của tổ vu và Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lợi dụng thi thể luyện chế ra một thanh yêu kiếm khoáng thế, tên là Côn Bằng kiếm. Tuy nói là yêu kiếm, nhưng gọi nó là ma kiếm thì càng thỏa đáng. Kiếm này vừa ra, đến thánh nhân cũng phải kiêng dè không thôi. Có thể thấy rõ, nói đến thiên hạ danh kiếm, trong số các hậu thiên đặc thù chí bảo, thật sự không có mấy món có thể so sánh với Côn Bằng kiếm này. Đáng tiếc, kiếm này có thể gọi là ma kiếm, không thích hợp với Bách Hoa tiên tử, mình nhất định phải luyện chế lại một lần. Lúc này mình cũng được xem là luyện khí sư cấp thánh nhân rồi. Có được Côn Bằng kiếm, Trần Lâm đem nó thu vào, sau đó lấy ra Bách Hoa bảo điển đưa cho Bách Hoa tiên tử. Môn Bách Hoa bảo điển này chỉ là công pháp cấp tiên vương, không cao, nhưng cũng là công pháp thích hợp nhất với Bách Hoa tiên tử ở giai đoạn hiện tại. Công pháp cao cấp Trần Lâm có vô số, công pháp của thánh nhân cũng không ít, thế nhưng những công pháp này đều có một đặc điểm, đó là không phải thích hợp nhất với Bách Hoa tiên tử ở giai đoạn hiện tại. Giai đoạn hiện tại của y là giai đoạn đặt nền móng. Bách Hoa bảo điển là công pháp phù hợp nhất với tư chất của y. Lấy ra Bách Hoa bảo điển, một chỉ điểm ra, bộ Bách Hoa bảo điển này liền xuất hiện trong đầu của Bách Hoa tiên tử. Trần Lâm tính đợi Bách Hoa tiên tử tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới tiên vương rồi đổi cho y công pháp khác, đến công pháp gì thì đến lúc đó lại nói, khí thế thích hợp nhất vẫn là Nguyên Thủy Chân Giải. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Chân Giải chia làm 3 bộ thượng, trung, hạ, mình bây giờ chỉ có thượng bộ. Đây là một môn công pháp chí tôn, nhưng lại là công pháp chí tôn đặt nền móng mạnh nhất. Mỗi giai đoạn đều có cái mạnh nhất, bất quá, Trần Lâm không lo lắng về Nguyên Thủy Chân Giải. Môn Nguyên Thủy Chân Giải này là lúc trước nhận được khi truyền thụ Hoa Sinh Tiên Y bảo điển. Muốn có lại, chỉ cần truyền thụ một môn tiên y bảo điển nữa thì không được sao? Quá đơn giản, bất quá, nếu lấy ra Bách Hoa bảo điển, không biết môn công pháp này có thể bạo kích trả về được ban thưởng gì không? Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử công pháp Tiên Vương Vô Thượng Bách Hoa bảo điển. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 7000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được Vô Thượng Thiên Kinh, Diệt Thế Thiên Kinh, Diệt Thế Thiên Kinh, đây là nguyên bộ công pháp Diệt Thế Cối Say. Khi Trần Lâm có được công pháp như vậy, cả người trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh. Diệt Thế Đại Ma, Hỗn Độn Linh Bảo là một trong những pháp bảo mạnh mẽ nhất của hắn ở giai đoạn hiện tại. Hủy thiên diệt địa, đến vũ trụ còn có thể hủy diệt, còn có gì không thể hủy diệt? Nếu như nói một môn Khai Thiên Kinh là công pháp khai thiên ích địa mạnh nhất, Diệt Thế Thiên Kinh là công pháp hủy diệt mạnh nhất. Nếu như nói Bàn Cổ là cực hạn của lực lượng, là ma thần thứ nhất trong 3000 ma thần, thì vị ma thần Diệt Thế này đứng thứ hai, chỉ sau Bàn Cổ, y mới là nhân vật phản diện lớn nhất. Không có ai khác, khi thiên địa chưa mở, trong hỗn độn, chính y đã cùng Bàn Cổ đại chiến không biết bao nhiêu năm. Cũng chính y đã ngăn cản Bàn Cổ khai thiên tích địa, nếu không có y, Bàn Cổ sau khi khai thiên tích địa cũng sẽ không ngã xuống. Bàn Cổ đánh với y một trận, tuy thắng, nhưng cũng là thắng thảm, mà lại nhất định phải mau chóng khai thiên tích địa. Diệt Thế Thiên Kinh không hề kém Khai Thiên Kinh, mà đối với Trần Lâm mà nói, nó còn có thể phát huy uy lực của Diệt Thế Cối Say. Hỗn độn linh bảo, Bàn Cổ phủ tuy mạnh mẽ, thế nhưng lúc này Trần Lâm cũng chưa bạo kích trả về được nó. Bách Hoa tiên tử sau khi có được Bách Hoa bảo điển, liền có chút không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, nói tu luyện liền tu luyện, rất nhanh, công pháp vận chuyển, Bách Hoa bảo điển là thu nạp Bách Hoa, lúc này liền có một vườn Bách Hoa, có tinh khí Bách Hoa, vừa hay có thể dùng để trúc cơ, mặc dù y là kim tiên sơ kỳ, nhưng lại là cảnh giới tu vi sau khi được điểm hóa, mà không phải tự mình tu luyện, y cũng chưa từng tu luyện, lúc này vừa hay có thể tu luyện, cũng là thời điểm tu luyện tốt nhất. Linh khí khổng lồ, khi y vận chuyển công lực thì liền bắt đầu vận chuyển. Từng đợt, không bỏ sót, tựa như một tôn thần Phật, những nơi y đi qua, đánh đâu thắng đó, rất dễ dàng, Bách Hoa bảo điển đã bước vào cảnh giới nhập môn. Lúc này, Trần Lâm nói, ta lại giúp ngươi một chút, nói xong liền đánh một đạo pháp lực vào cơ thể của Bách Hoa tiên tử. Mô phỏng tu luyện, vừa hay có được Diệt Thế Thiên Kinh, cần điểm kinh nghiệm, còn có 9 thiên kỳ Lân Thiên Kinh cũng cần điểm kinh nghiệm. Diệt Thế Thiên Kinh cùng Khai Thiên Kinh giống nhau, có 12 tầng. Nếu như nói Khai Thiên Kinh là phát triển cân đối, tăng lên lực lượng khai thiên, mà Diệt Thế Thiên Kinh, tu luyện chỉ có hủy diệt hết thảy, hủy diệt tất cả, ánh mắt chiếu tới, không ai sống sót, Có sự trợ giúp của Trần Lâm, Bách Hoa Tiên Tử rất dễ dàng bước vào trạng thái tu luyện, đồng thời còn được tăng lên, mà Trần Lâm lúc này cũng được lợi không nhỏ. Keng, dưới sự trợ giúp của ký chủ, đệ tử Bách Hoa Tiên Tử tu luyện Bách Hoa Bảo Điển, đồng thời tu luyện có thành tựu, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 7.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được vô số kinh nghiệm tu luyện. Ha ha ha, 7.000 vạn lần bạo kích, có những kinh nghiệm này, vừa hay có thể tăng lên cảnh giới Diệt Thế Thiên Kinh. Trong tích tắc, Trần Lâm liền tiến vào Diệt Thế Thiên Kinh đệ nhất trọng. Sau đó những kinh nghiệm này vẫn chưa hết, tiếp tục tăng lên, cuối cùng đạt đến đỉnh phong tầng thứ 2 của Diệt Thế Thiên Kinh mới dừng lại được. Hết rồi, 7.000 vạn lần bạo kích trả về kinh nghiệm, cái này còn chưa tu luyện được bao nhiêu đã hết rồi. Trần Lâm buồn bực thì buồn bực, cấp bậc công pháp càng cao, cần điểm kinh nghiệm tự nhiên càng nhiều. Được thôi, xem ra còn phải bạo kích trả về mấy lần nữa. Ít nhất, Bách Hoa Tiên Tử, đồ đệ đầu tiên của mình, ở Lam Tinh mình cũng có khả năng bạo kích trả về. Chưa thành thánh, trước khi thành thánh, phải nắm chắc đại công pháp này mà tu luyện một lần thật tốt. Nhắc đến việc thu đồ đệ, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến cái hồ ở sân trước còn có một quả trứng cửu chuyển tổ long. Có lẽ mình còn có thể có thêm một đệ tử, bất quá, quả trứng tổ long này còn chưa đến lúc xuất thế. Đương nhiên, đó là đối với người khác, đối với Trần Lâm mà nói, có thể sớm cho nó xuất thế, sau đó mình lại thuận thế thu nó làm đệ tử thì không được sao. Nói làm liền làm, Trần Lâm nhìn thoáng qua Bách Hoa Tiên Tử, lúc này Bách Hoa Tiên Tử vẫn còn đang tu luyện, Trần Lâm cũng không có ý định quấy rầy nàng, liền đi thẳng ra cửa, rất nhanh đã đến ngoài cửa, đến trước hồ nước, nhìn mọi thứ trong hồ, Trần Lâm vung tay lên, quả trứng tổ long liền bay lên, cảm nhận được khí tức ẩn chứa trong đó, vẫn là sinh mệnh lực tràn đầy, điều này cho thấy sinh mệnh bên trong quả trứng vẫn còn sống. Hơn nữa còn sống rất thoải mái, ta không cần biết ngươi đến từ đâu, gặp được ta, cũng đến lúc ngươi xuất thế rồi. Chương 843, Trần Tiểu Long, vừa nói, Trần Lâm vừa chỉ tay vào trứng tổ long, quả trứng tổ long vốn không có động tĩnh gì lập tức lay động. Ở giữa nứt ra, một nút thắt lập tức xuất hiện, một đạo ánh sáng lớn phóng thẳng lên trời, giống như chân trời, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Giờ phút này, chính là thời điểm trứng tổ long này nứt ra, một đầu tiểu long kiểu mini bay ra, không ngừng bay lượn, không ngừng bay lượn, rất vui, bay lượn nửa ngày, nó mới dừng lại, rơi xuống trước mặt Trần Lâm, mở miệng nói với Trần Lâm, mẫu thân. Khụ khụ khụ, Trần Lâm đã nghĩ đến vô số khả năng, chuẩn bị thu đồ đệ, bảo kích trả về, nhổ lông dê các loại, hắn làm sao cũng không ngờ, con rồng xuẩn này vừa mở miệng đã gọi mình là mẫu thân. Mình có chỗ nào giống mẹ của nó chứ, đây không phải làm loạn sao? Vội vàng nói, dừng lại, ta không phải mẹ của ngươi. Lúc này Trần Lâm làm sao không biết những sinh vật này. Khi mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy ai thì thường nhận lầm người đó là cha mẹ. Tiểu long toàn thân đỏ như máu, lại có thể là một con rồng máu me đầy đầu, tứ đại tổ long đại biểu cho địa, hỏa, phong, thủy, huyết long không thuộc một trong bốn loại tổ long, mà là biến dị siêu cấp thần thú. Tiểu huyết long nghe không được việc mình gọi mẫu thân, trực tiếp đổi giọng, gọi, phụ thân, phụt. Lần này Trần Lâm tức đến muốn phun máu, khá lắm, mẫu thân cũng không gọi, trực tiếp gọi phụ thân rồi, mình chỗ nào giống một người phụ thân chứ, lắc đầu nói, đừng, ta không phải phụ thân ngươi, ngươi gọi sư phụ ta thì tốt hơn. Sư phụ, tiểu huyết long hỏi, sư phụ là cái gì? Được thôi, không tức giận, dù sao vừa ra đời, cái gì cũng đều không hiểu, có chuyện gì thật tốt nói rõ lý do một phen. Trần Lâm hít sâu một hơi, từ từ giải thích, sau một hồi giải thích, cuối cùng cũng khiến tiểu huyết long hiểu được ý nghĩa của sư phụ. Thật không dễ dàng, quá khó khăn, tiểu huyết long lúc này mới cung kính vô cùng, tràn đầy sự trang trọng mà kêu một tiếng, sư phụ. Theo tiếng sư phụ này vang lên, hệ thống cuối cùng cũng có phản ứng. Keng, ký chủ thu nhận đồ đệ tiểu huyết long, trở thành đệ tử thứ 12 của mình, tập hợp đủ thập nhị nguyên thần đệ tử, do đó ban thưởng cơ hội bạo kích trả về một lần. Mỗi ngày có một cơ hội bạo kích trả về, đạt được tổ long thiên công cảnh giới đại viên mãn, ban thưởng huyết mạch tinh luyện đan một viên, ban thưởng long thần thương một thanh, khá lắm, tổ long thiên công bản thân mình hình như đã đại viên mãn rồi. Còn ban thưởng kinh nghiệm đại viên mãn, bất quá Trần Lâm sau đó liền bị kinh hỉ lấp đầy. Điểm kinh nghiệm này lại có thể dùng chung, tổ long thiên công đại viên mãn, không cần dùng, thế nhưng những kinh nghiệm này có thể cho những công pháp khác. Ví dụ như Diệt Thế Thiên Công, Trần Lâm rất dễ dàng liền tăng Diệt Thế Thiên Công lên tầng thứ 10. Môn thiên công này có 12 tầng, tầng thứ 10 tương đương với thiên công đại viên mãn, ân, cảnh giới đầy đủ, đương nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.